Chương 1. Phần 1 khách thuê trọ sinh như Jisoo của Blackpink. Thành, 19 tuổi, quê Hưng Yên, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bởi vì nhà có điều kiện, nên sau khi nhập học, cha mẹ mua cho hắn một căn chung cư ở gần trường để sinh sống. Nhà hắn nằm ở tầng 8 của tòa Imperial Plaza, 360 Giải Phóng, là một gian chung cư 3 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi. Có điều lên đại học đã hơn 1 năm, hắn vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, thành ra nhà thì rộng mà chỉ ở một mình. Thế là hôm nay, hắn quyết định đăng bài lên mấy group tìm phòng trọ, nội dung đại khái là muốn cho thuê chung cư ở ghép, giá 1 tia một người một tháng. Chỉ đăng chừng vài chục phút, đã có rất nhiều người vào inbox hỏi thông tin, nhưng thành chỉ đọc lướt qua vài lượt liền không để ý. Bởi vì những người inbox hỏi, đa phần đều là con trai. Hắn cũng không thích nhà của mình có người con trai khác xâm phạm. Tối nay, lúc hắn đang lướt TikTok ngắm các con em xinh tươi lắc mông lắc đít, thì chợt có người nhắn tin tới. Thành nhìn lướt qua nickname và avatar, phát hiện đó là một cô gái, tên Facebook là Phương Xuân. Phương Xuân, em chào anh cho thuê chung cư đúng không ạ? Thành lập tức reply. Đúng rồi em, thông tin giống như anh đã đăng ở trên post đó, nhà anh có 3 phòng ngủ, nên quyết định cho thuê 2 phòng. Trong phòng đồ đạc đã đầy đủ rồi. Chỉ cần mang quần áo đến ở là được. Giá tiền 1 tia một người một tháng. Phương Xuân. Dạ, em thuê 2 người được không anh, em và bạn em. Thành. Bạn em là nam hay nữ? Phương Xuân nữ à? Vậy được, ngày mai là cuối tuần, nếu rảnh thì em cứ qua xem phòng, nếu thấy ưng thì thuê. Dạ, tòa nhà Imperial Plaza ở 360 Giải Phóng đúng không anh? Đúng rồi. Vậy hẹn anh 8 giờ sáng mai à? Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phương, Thành tiện tay ấn vào tường, Facebook của cô, tiếp theo ánh mắt của hắn lập tức sáng rực. Bởi vì Phương mẹ nó quá xinh rồi. Dung mạo phải giống Jisoo của Blackpink đến 8-9 phần, cách ăn mặc cũng cực kỳ phong cách. Nhìn qua tiểu sử, phát hiện Phương cũng quê ở Hưng Yên, là người huyện Yên Mỹ. Về phần quan hệ cá nhân, Thành thấy cô đang để là đã kết hôn. Đã kết hôn? Thành nhíu mày. Một em gái xinh tươi như vậy, sao lại đã kết hôn rồi? Ấn vào xem thử, hắn mới bật cười, hóa ra người để quan hệ kết hôn với Phương là một cô gái, ni chồng Facebook là Thủy Trang. Thử quan sát avatar của Thủy Trang, ánh mắt của Thành lần nữa lồi ra. Bởi vì, Trang cũng xinh không kém Phương là bao. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, nhất là bộ ngực bự tổ chàng cùng cặp đùi thon dài mươn mướt. Thành nuốt nước bọt liên tục, bầu vú và cặp đùi đẹp kia. Hắn có thể chơi 1 năm mà không chán. Đêm đó, Thành thao thức không ngủ được, chỉ chờ mong trời mau sáng, để được gặp 2 em gái tới thuê trọ. Sáng sớm hôm sau, Thành dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, chải vuốt tóc tai các thứ. Lại nói về Thành, hắn là người Ân Thi, Hưng Yên, bố mẹ đều là doanh nhân, cho nên gia cảnh tương đối giàu có. Thành cao 1m78, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú. Bởi vì chăm tập gym mà body cũng khá chuẩn. Nhưng điều đáng buồn đó là hắn rõ ràng rất đẹp trai, nhà giàu, cao to, ăn nói lưu thoát, vậy mà thế đéo nào đến nay vẫn chưa có người yêu. Kỳ thực, cũng không phải chưa từng có cô gái nào ưa thích hắn, nhưng bởi vì tiêu chuẩn của Thành quá cao, con gái bình thường không lọt nổi vào mắt hắn, cho nên tạm thời vẫn độc thân vui tính. 7:45, ngay lúc Thành đang lướt TikTok thì chợt điện thoại reo lên, có số lạ gọi tới. Alo, ai vậy? Thành nhấc máy. Bên kia đầu dây là một giọng nói ngọt như mía lùi, để hắn tê hết cả tai. Anh Thành ạ, em là Phương đây. Em đến dưới cổng chung cư rồi ạ. Vậy em vào tòa nhà B, bấm thang máy lên tầng 8, anh sẽ quẹt thẻ giúp em. Thành đáp. Bởi vì tránh trộm cắp, nên chung cư sẽ phát thẻ thang máy cho cư dân, muốn lên tầng phải quẹt thẻ. Dạ được ạ. Phương đáp, Thành cất điện thoại. Sau đó đi ra cửa thang máy chờ đợi, tiện tay quẹt thẻ. Thang máy bắt đầu chạy, chừng vài chục giây sau, cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp mặc sơ mi trắng và váy dây cây ngắn màu nâu kẻ caro, bên hông đeo một cái túi xách da nhỏ, dùng mạo mỹ miều của cô để Thành ngây người trong chốc lát. Anh là anh Thành ạ. Ngay lúc Thành đang ngẩn người, thì cô gái kia đã lên tiếng. Thành vội vàng khôi phục tinh thần nói đúng rồi, chào em. Em đi một mình hả? Hắn nhớ không nhầm, hôm qua Phương bảo muốn thuê 2 người. Dạ, em còn có một người bạn nữa tên là Trang, nhưng hôm nay Trang có việc bận, nên không đi xem nhà được. Vậy à, trời, nhìn em anh cứ tưởng là Jisoo của Blackpink sang Việt Nam thuê phòng đó, giống thật ha ha. Thành hô lên. Hì hì, nhiều người cũng bảo thế. Nhưng em thấy có giống lắm đâu. Phương cười bẽn lẽn. Giống mà, cứ như bản sao luôn ấy. Mà thôi, em đi theo anh. Thành nói, sau đó xoay người đi về phía phòng mình. Chương 2. Phần 2 nhìn Phương mà đứng hết cả cặp. Phương gật đầu, đi theo sau lưng Thành. Vừa vào cửa phòng, hắn đưa tay chỉ về phía tủ giày ở bên trái rồi nói em cất giày ở đó nhé. Dạ. Phương ngoan ngoãn cởi giày ra, đặt lên tủ, tiếp theo cầm lấy một đôi dép lê đi vào. Thời điểm cô cúi người cởi giày, chiếc váy ngắn dây cây kéo lên, để lộ ra cặp đùi non trắng nõn nà, khiến Thành không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là phòng bếp, đây là phòng khách, đây là chỗ làm việc, đây là ban công cùng chỗ giặt đồ, Thành dẫn Phương đi khắp nhà, giới thiệu kỹ càng cho cô. Càng tham quan, mắt của Phương càng lấp lánh. Bởi vì nhà của Thành rất rộng, bên trong có đầy đủ tiện nghi, quan trọng hơn là đồ đạc trong phòng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, không giống như nhà của con trai. Tiếp theo, hắn dẫn Phương đi tới mấy gian phòng ngủ. Đây là phòng của anh, còn hai gian này anh định cho thuê, em có thể lựa chọn một cái. Phương ghé mắt vào xem xét, hai gian phòng đều rộng chừng 20 m², trong phòng đã có giường và tủ quần áo. Thế nào, em thấy được không? Thành có chút chờ mong hỏi. Phòng đẹp lắm anh, em chọn phòng này đi. Phương hài lòng đáp, vươn tay chỉ về phía gian phòng đối diện phòng của Thành nói. Cô sở dĩ chọn phòng này, là bởi vì phòng có view nhìn ra hồ bơi, rất là đẹp. Vậy khi nào em có thể chuyển vào ở? Ngày mai được không anh? Em đã trả phòng bên kia rồi, sắp thành người vô gia cư nì. Phương cười dí dỏm. Được, hiện tại là nửa tháng, anh chỉ thu em 500k thôi. Không cần tiền đặt cọc, Thành nói. Phương rất sảng khoái rút ví ra đưa cho hắn một tia bảo em trả cho bạn em nữa à? Có gì bạn ấy sẽ tới ở sau. Được. Thành nhận tiền, lại nói tiếp. Em có đi xe gì không? Gửi anh số cà vẹt và số căn cước, để anh làm thẻ thang máy cùng vé gửi xe. Phương lắc lắc đầu đáp. Em không đi xe, nhưng bạn em đi, để lát em nhắn tin cho cậu ấy chụp ảnh cà vẹt xe cho anh. Còn đây là căn cước của em. Thành gật đầu tiếp nhận căn cước trong tay cô nhìn vài lượt. Nguyễn Hoàng Phương, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2005, quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên. Em là sinh viên năm nhất hả, trường nào đó? Thành cười hỏi. Em học kinh tế quốc dân anh ạ. Phương đáp. Ồ, vậy cùng trường anh rồi, anh học năm 2 ở khoa chất lượng cao nè. À, vậy hả, em học ở khoa kinh tế. Phương vui vẻ đáp, cảm thấy rất vui. Thành giả bộ kinh ngạc hô. Trời, em cũng quê Hưng Yên luôn. Anh là người ân thi đây. Úi trời, vậy là đồng hương rồi. Phương càng vui mừng hơn. Bởi vì là đồng hương, lại học cùng trường, nên hai người trò chuyện thoải mái hơn nhiều. Hỏi qua thông tin mới biết, Phương học khoa kinh tế, đặc biệt là chưa có người yêu. Mà Thủy Trang, bạn của cô, mặc dù chưa có người yêu, nhưng hình như có một thanh niên theo đuổi rất gắt. Hai người trò chuyện chốc lát, Phương bèn xin phép ra về. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Thành nuốt nước miếng liên tục, xem ra cuộc sống của hắn sắp tới sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Chừng 20 phút sau, Phương lại gửi tin nhắn tới, là ảnh chụp căn cước và cà vẹt xe của Thủy Trang. Trang cũng sinh năm 2005, cùng quê với Phương, cả hai hình như là bạn cấp 3. Thành nhắn tin với cô chừng mấy phút, liền lập tức chạy xuống tìm quản lý chung cư, làm thêm thẻ thang máy cùng đăng ký vé xe. Ngày hôm sau, lúc Thành đang ngủ nướng, thì chợt điện thoại vang lên, là Phương gọi tới anh ơi, em tới rồi. Ừm, em mang đồ nhiều không, để anh bê hộ cho. Thành mớ ngủ đáp. Dạ, có chút chút. Phương đáp. Thành đánh răng rửa mặt qua loa, sau đó đứng thang máy xuống tầng 1, đã thấy Phương đứng chờ ở cửa đại sảnh. Bên cạnh cô là một đống lớn đồ lỉnh kỉnh. Thành trợn tròn mắt nhìn cô, đây là chút chút trong miệng em hả? Phương ngượng ngùng. Dùng tay gạt tóc mai sang bên tai nói đồ dùng của hai người mà anh. Thành bó tay, đưa mắt ngó trái ngó phải hỏi bạn em hôm nay cũng không đến sao. Không anh, Trang làm bên hội sinh viên, hôm nay phải tới trường tổ chức sự kiện gì đó. Ừm, vậy được rồi. Thành gật đầu, bắt đầu giúp cô bê đồ đạc lên phòng. Vất vả chừng 20 phút, đi lên đi xuống mấy chuyến, cả hai mới bê xong xuôi. Em khát nước không, để anh lấy cho em lon nước ngọt nha. Thành nhìn Phương mệt bở hơi tai, nói. Dạ được. Phương mỉm cười đáp. Thành cầm một chai nước đi tới, đưa cho Phương đang ngồi trên ghế sofa. Cảm ơn anh ạ. Phương ngọt ngào nhìn Thành, nhận lấy lon nước rồi bật nắp đưa luôn lên uống ừng ực khỏi cần cốc, bê đồ nửa tiếng, cô quả thực rất khát. Từ từ thôi, không sặc bây giờ. Thành vội nhắc nhở cô. Không sao đâu, khụ khụ, khụ. Phương vừa muốn bác bỏ ý kiến của Thành thì đã ho lên sặc sụa, đồ uống trào ra khóe miệng. Tay cô cầm lon nước cũng run rẩy đến tràn cả nước ra quần áo. Khụ khụ. Phương ho đến không thở nổi, Thành thấy vậy vội đỡ lấy lon nước trong tay cô để qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái. Sao rồi, còn khó chịu không? Thành vừa vỗ vừa hỏi, một tay cô lấy tờ giấy ăn lau miệng cho cô. Không nghĩ tới trong lúc đưa mắt nhìn Phương hắn lại thấy hai khối cầu tròn tròn trước ngực cô, vừa rồi bị nước hắt vào nên ướt một mảng lớn khiến lớp áo bó sát vào. Bởi vì sắp mùa hè nên Phương mặc quần áo khá là mỏng manh, đã thế lại có phần mờ mờ, nếu mặc đồ lót màu đen thì nổi bật lên ngay. Chương 3. Phần 3 nhìn lén trang tắm rửa. Hôm nay Phương mặc áo sơ mi mỏng màu lam, bên trong là áo lót ren màu trắng. Vậy nên, hiện tại chỉ cần liếc qua Thành cũng đã nhìn thấy toàn bộ nội y của cô, hai bầu vú to tròn nhảy nhót tung tăng như muốn thoát ra khỏi lớp áo sơ mi. Hai đầu ti nho nhỏ màu hồng đang nổi bật lên, có vẻ sắp đâm thủng lớp áo mỏng manh kia đến nơi rồi. Thành càng nhìn thì con cặc của hắn lại càng hưng phấn, cảm giác cũng muốn phá quần mà ra giống như hai hạt đậu kia. Anh Thành, anh sao thế, nhìn gì mà chăm chú vậy? Phương thấy Thành đang lau mặt cho mình thì bỗng nhiên dừng lại, bèn ngẩng đầu lên, bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô. Phương không khỏi đỏ ửng cả mặt, luống cuống dùng tay che chắn ở trước người. Đâu, anh có nhìn gì đâu. Thành nghe tiếng Phương thì tỉnh táo trở về, vội vàng lấp liếm. Hì hì. Phương cười tủm tỉm, cô biết Thành vừa nhìn cái gì. Đối với cặp vú của mình, Phương vẫn rất tự tin. Trông thấy Thành có chút ngượng ngùng. Cô cũng không nói phá ra mà cầm khăn giấy lau ngực rồi đứng dậy nói em vào phòng sắp xếp đồ đạc đây, chắc chiều nay bạn em mới đến. Nà. Thành gật đầu, giống như nhớ ra cái gì, từ trong túi quần lấy ra hai tấm thẻ đặt lên bàn. Đây là thẻ thang máy của các em, chiều nay anh có việc phải ra ngoài, em và Trang cứ tự nhiên nhé. Dạ. Tiếp đó, Phương bắt đầu sắp xếp phòng ngủ, mà Thành thì nằm ở ghế sofa xem điện thoại. Gần giữa trưa. Phương giúp hắn nấu cơm. Không thể không nói, có con gái ở cùng nó khác hẳn, trước đây ở một mình, hắn ăn cơm đều rất qua loa. Hôm nay là lần đầu tiên ăn một bữa phong phú như thế. Buổi chiều, Thành có hẹn đi đá bóng với đám bạn cùng lớp, xong trận lại làm vài cốc bia nên hơn 7 giờ tối mới mò mặt về nhà. Vừa đi tới phòng vệ sinh định tắm rửa, hắn chợt nghe được tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm ở bên trong. Thành đang định quay đầu rời đi. Thì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh bộ ngực to tròn của Phương lúc sáng, ngay lập tức hắn nóng bừng cả người, bàn tay của Thành ma xui quỷ khiến mà di chuyển về phía khóa cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Không nghĩ tới, cửa phòng vệ sinh dĩ nhiên không khóa trái. Thành âm thầm kích động đẩy ra một khe nhỏ, ngừng thở ghé mắt vào quan sát. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một thân hình trắng nõn, ba vòng hoàn mỹ, ung dung đứng dưới vòi hoa sen. Đối phương đang đứng quay lưng về phía Thành. Dòng nước như dòng suối nhỏ trượt một đường qua vai ra sau lưng, chảy qua cặp mông đầy đặn vểnh lên của cô. Thành nuốt nước bọt cái ực, con cặc bắt đầu căng cứng sưng to, đâm cho cái quần đùi gồ lên rõ ràng. Xoay người, Thành thầm kêu trong lòng. Tựa như nghe được khát vọng của hắn, đối phương thật sự xoay người lại, một đôi bầu vú to bằng cái bát ô, non mềm rung rinh cùng với mờ u lồn căng phồng đập thẳng vào mắt hắn. Cảnh đẹp trước mắt tác động mạnh tới Thành. Hô hấp của hắn tức khắc trở nên nặng nề. Nhìn kỹ hắn mới phát hiện, người đang tắm rửa cũng không phải là Phương, mà là bạn thân của cô, Thủy Trang. Chứng kiến cảnh đẹp như vậy, Thành không nhịn được mà cởi dây quần, vừa nhìn chằm chằm thân thể mỹ miều của Trang vừa xoa nắn con cặc cương cứng của mình. Trang nhắm mắt ngửa đầu để cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống, bàn tay trắng mịn mơn trớn cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, bầu vú mềm mại. Cuối cùng đi tới cái lồn khép chặt dưới lớp lông mờ u lưa thưa. Cô hơi tách hai chân ra, ngón tay vói vào trong nhẹ nhàng chuyển động. Hôm nay vừa chuyển tới nhà mới, Phương chẳng biết phát điên cái gì, dĩ nhiên mở ra một bộ phim đam mỹ, rủ cô xem cùng. Xem hết một tập, Trang cảm thấy cả người khô nóng, bèn vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chỉ là nghĩ tới cảnh tượng trong bộ phim vừa rồi, lồn của cô bất giác trở nên ẩm ướt. Cô đưa tay vào trong đám lông mờ u tìm kiếm hột le rồi nhẹ nhàng vuốt ve, một tay khác thì xoa bóp đầu Ti đang căng cứng, dựng đứng. Thành không thể nào ngờ được mình sẽ nhìn thấy Trang thủ dâm trong lúc tắm, chân hắn giống như đeo chỉ không có cách nào rời bước được, đôi mắt tham lam trở nên đỏ ngầu nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt, con cặc được thả ra ngoài nắm trong tay vuốt ve. Hô hấp của Trang dần dần trở nên hổn hển. Nước lồn dính nhấp cùng với dòng nước chảy xuống đùi cô không nhịn được mà cắm ngón trỏ vào trong lỗ lồn chừng nửa đốt ngón tay, ngoáy lấy ngoáy để. Khi Trang không kiềm chế được tiếng rên rỉ, Thành cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà lặng lẽ xông vào trong phòng tắm, khóa cửa lại. Chương 4. Phần 4 cưỡng ép móc lồn, bố lồn Trang dưới vòi hoa sen nghe thấy tiếng động, Trang mở bừng hai mắt, trong nháy mắt đã sợ đến tái mặt. Tại sao lại có một người đàn ông ở đây? Anh là ai? Mau ra ngoài đi. Trang vừa khẩn trương vừa xấu hổ, một ngón tay của cô còn đang cắm trong lồn của chính mình nên chỉ có thể dùng một tay vắt ngang che ngực, mong che được cảnh xuân đang bị phơi bày. Nhưng cô lại không biết rằng, động tác của cô giống như vẽ rắn thêm chân, hai bầu to tròn ngực nõn nà bị đè ép lại trông như muốn bật tung ra, nói là che đi không bằng nói là đang mời gọi. Quả nhiên Thành càng bị kích thích khiến cho máu nóng trong người sôi sục. Hắn hùng hổ xông tới. Đè chặt lấy cô lên trên vách tường gạch men, đôi môi nóng ấm hôn lên cái cổ thon dài của cô, đầu lưỡi thô ráp liếm láp lên làn da non mềm, mịn màng. Bàn tay của Thành xông thẳng tới thánh địa mà hắn thèm muốn, hắn gạt tay Trang ra, dùng sức xoa nắn. Đừng mà! Trang ra sức đẩy Thành ra nhưng lấy sức lực của cô, căn bản không cách nào chống lại sức trai trẻ của hắn. Ngón giữa thô to của hắn đã cắm phập vào lồn cô, chạm trúng màng trinh. Hơn nữa còn không màng tất cả mà bắt đầu chuyển động. Ngón tay thô kệch quét tới quét lui lên vách thịt non mềm, cảm giác mang lại so với ngón tay của chính mình không giống nhau. Trong đầu Trang lúc này đã trở nên trống rỗng, cô đang bị một người xa lạ móc lồn. Cô cố gắng vặn vẹo, mong muốn thoát khỏi ngón tay của hắn nhưng Thành nhanh chóng triển khai thế tiến công khiến cô mềm nhũn cả người. Được một lúc thì bụng dưới của Trang bắt đầu bốc lên một ngọn lửa, cô biết rõ chuyện này quá mức hoang đường, cô muốn hét lên kêu cứu. Nhưng lồn của cô đã bị động tác của Thành mà ướt nhẹp, khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng loại xấu hổ và giận dữ ấy còn tiếp tục gia tăng khi ngón tay cắm trong lồn của cô lại nhiều thêm một cái. Thành biết hiện tại mình đã cưỡi trên lưng hổ khó mà leo xuống, hai ngón tay vừa cắm vào liền hợp sức ra ra vào cái lồn non mịn của Trang. Trang dĩ nhiên vẫn còn trinh. Thành hoàn toàn xác định được điều này, bởi vì lỗ lồn của cô rất chặt, dùng hai ngón tay nhét vào đã rất khó di chuyển. Mà lại tiến thêm nửa đốt ngón tay, hắn vừa vặn chạm được cái màng mỏng đàn hồi kia. Lồn khít như vậy, nếu cặp của hắn mà thọc vào thì sướng đến mức nào chứ? Trang bị hai ngón tay cắm cho hai mắt mê mang, trong mơ hồ còn lưu lại một tia lý trí phản kháng, cô đấm đánh cào cấu lên lưng Thành, khóc kêu đủ rồi. Anh mau rút ra đi mà. Làm gì có chuyện Thành thấy đủ, thấy Trang vẫn còn muốn phản kháng, hắn ngồi xổm xuống, nhấc hai chân cô đặt lên trên vai mình. Há miệng ngậm lấy cái lồn bị chơi đùa đến đỏ hồng của cô mà liếm láp. A, thanh âm của Trang có phần thay đổi, cô muốn đẩy cái đầu Thành đang chôn ở giữa hai chân mình kia ra nhưng lại không thay đổi được gì. Thành vội vàng hôn lên mờ u lồn đầy đặn, mùi hương thơm ngát của một cơ thể tươi trẻ tuổi đập vào mặt hắn. Cái lưỡi ấm áp, dày rộng của hắn lướt qua khu rừng rậm, liếm ướt toàn bộ chỗ lông mờ u. Đầu lưỡi linh hoạt quét trái quét phải, Thành công chui vào trong lỗ nhỏ. Cắm vào trong lồn của cô. A, chiêu này có vẻ có tác dụng đặc biệt đối với Trang. Cô trở nên vô lực dựa vào tường, đôi tay phải cố gắng chống ngược ở trên tường mới có thể giữ vững không để mình ngã xuống. Hiện tại cô chỉ có thể vô lực ngồi trên vai của Thành, hổn hển thở dốc, không còn chút sức lực chống trả. Thành bóp chặt hai cánh mông đầy đặn nở nang, mở rộng miệng uống toàn bộ nước dâm từ trong lồn của cô chảy ra. Đầu mũi của hắn thỉnh thoảng lại chọc vào hột le đã sưng cứng lên. Còn đầu lưỡi thì ngọ nguậy như con rắn chui ra chui vào lỗ lồn của cô. Bú liếm chừng 5 phút, bụng dưới của Trang đột nhiên co rút liên tục, cả người run rẩy, miệng rên rỉ từng tiếng vô ngữ. Vãi lồn, cặc của hắn còn chưa cắm vào mà cô đã lên đỉnh rồi. Thành không chê bai mà là từng ngụm uống vào nước lồn của cô. Nửa phút sau, rốt cuộc Thành cũng rút lưỡi ra khỏi lồn Trang, mất đi vật ngăn chặn, trong nháy mắt một dòng nước ỏng ọc tràn ra từ lỗ lồn. Chảy xuống mặt đất. Quần của Thành đã cởi ra vứt xuống đất, hắn nâng người Trang lên cao, cầm con cặc đã cương cứng sắp phát nổ của mình đặt trước cửa lồn ướt át. Quy đầu to như quả trứng gà cọ lên cửa lồn của cô, đùa giỡn khiến cho lỗ nhỏ chảy nước. Xúc cảm mãnh liệt ngay tức khắc làm thần trí cô Trang trở về đôi chút, cô đong đưa hai chân, rồi vung tay tát mạnh vào mặt Thành. Một cái tát trời giáng cũng đem Thành đánh tỉnh. Hắn sững sờ nhìn cô gái trần truồng đang bị mình ôm trong ngực. Anh xin lỗi. Anh cút ra ngoài đi, Trang nghẹn ngào nói. Thành có chút chột dạ, đè xuống dục vọng trong lòng, thả cô xuống, sau đó vội vàng cầm lấy quần đùi chạy ra ngoài. Trong phòng tắm lập tức vang lên tiếng thút thít nỉ non của Trang. Chương 5. Phần 5 nhìn Phương nấu ăn mà muốn doggy. Sau khi trở về phòng mình thay quần áo, Thành đi ra phòng khách ngồi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ rối rắm. Hành động của hắn vừa rồi quả thực rất thô lỗ, thậm chí có thể xem như là hiếp dâm hay quấy rối tình dục rồi. Nhưng nhớ đến thân thể mỹ miều mê người của Trang, trong lòng hắn không khỏi gợi lên một tia dư vị. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ nên đối mặt với Trang thế nào, thì điện thoại chợt có tin nhắn, là Phương nhắn tới. Anh Thành ơi, em xuống siêu thị mua thức ăn, Trang tới phòng rồi đó, nếu về thì anh làm quen với cậu ấy nha. Anh biết rồi, anh cũng sắp về. Thành hồi đáp, may mắn ban nãy Phương không ở nhà, nếu không bị cô bắt quả tang mình định hiếp dâm Trang, vậy thì chuyện hôm nay càng khó giải quyết. Ngồi chờ chừng 20 phút, cửa phòng tắm mở ra. Trang mặc một bộ quần áo ở nhà, mái tóc được quấn bởi chiếc khăn vải màu trắng, chậm rãi đi ra. Bấy giờ, hai mắt cô đỏ bừng, khuôn mặt tràn đầy e ngại, nhìn thấy Thành đang ngồi ở trên ghế, cô chỉ liếc hắn một cái rồi xoay người đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại cái rầm. Hiển nhiên, biến cố hôm nay tác động rất lớn tới tâm lý của cô. Thành do dự đôi chút liền đứng dậy đi tới ngoài cửa phòng gõ nhẹ Trang ơi, anh là Thành, em ra đây xíu, anh có chuyện muốn nói. Anh không cần nói gì cả, em không muốn nghe. Trang nói vọng ra. Anh xin lỗi, lúc nãy anh bị mê muội tâm trí, em muốn đánh muốn chửi gì cũng được, anh chịu hết. Thành nói tiếp. Không cần, em cần yên tĩnh. Trang đáp. Thành gọi thêm mấy lần, nhưng Trang căn bản không thèm đáp lời, hắn chỉ có thể ủ rũ trở về ghế sofa ngồi xuống. Cầm điện thoại mở Facebook lên, nhấn kết bạn với Trang. Để hắn không nghĩ tới, đó là cô dĩ nhiên đồng ý kết bạn với hắn. Thành vội vàng nhắn tin. Anh xin lỗi, nếu được, em cho phép anh được bồi thường nhé. Đáng tiếc, Trang chỉ xin chứ không rep. Thành buồn bực ném điện thoại xuống bàn. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Phương xách theo hai túi đồ nặng trịch bước vào. Anh Thành, mau tới xách giúp em. Phương thấy Thành đang nằm trên ghế sofa, lập tức kêu lên. Thành giật mình, đứng dậy chạy tới giúp cô cầm lấy túi đồ. Phát hiện bên trong chất chứa đủ loại đồ ăn cùng hơn 10 lon bia. Em mua gì mà nhiều đồ vậy? Thành hỏi. Hì hì, hôm nay là ngày đầu tiên chúng em tới nhà mới, phải liên hoan chứ anh? Phương cười nói, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi Trang đâu anh gặp cậu ấy chưa? Anh gặp rồi. Thành đáp bâng quơ, tiện tay đem hai túi đồ đặt lên kệ bếp, đồng thời bỏ bia vào tủ lạnh. Thế nào, bạn của em xinh gái không? Hoa khôi của khoa kinh tế đó. Phương nói. Thành gật đầu, trong đầu không tự chủ nghĩ tới thân hình nở nang tuyệt mỹ của Trang, nhất là cặp vú to tròn trắng muốt cùng cái mu lồn cao vút, còn cặc trong quần bất giác căng cứng, nhẹ giọng đáp xinh, nhưng em cũng xinh không kém. Gớm, đúng là đồ ngọt mồm. Phương cười hớn hở, tiếp theo lớn tiếng gọi Trang ơi, ra nấu bữa tối nào. Cậu với anh Thành nấu đi, tớ bận tí. Trong phòng truyền ra âm thanh của Trang. Phương quay đầu nhìn Thành bảo. Xem ra hôm nay anh không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Trang rồi. Trang nấu ăn ngon lắm hả em? Thành hơi hiếu kỳ. Ngon, bình thường đều là Trang nấu cho em ăn mà. Ấy chà, xem ra anh cho em và Trang thuê phòng là sự lựa chọn chính xác rồi. Bình thường ở một mình, anh chỉ ăn mì tôm thôi. Thành tấm tắc nói. Đương nhiên, nếu không phải thấy anh đẹp trai, phòng cũng gọn gàng ngăn nắp, em mới không thuê đâu. Phương một bên rửa rau củ, một bên ngẩng đầu kiêu ngạo đáp, lại nói tiếp giờ công việc của anh là giúp em nhặt rau. Tuân lệnh nương nương. Thành cười nói, tiếp theo bê lấy rổ rau muống, đi tới bên bàn ăn, mà Phương thì bắt đầu thái thịt. Từ góc độ của hắn, đập vào mắt là bờ mông căng tròn được bao bọc bởi lớp vải mỏng. Dáng vẻ chăm chú nấu ăn của Phương quả thực vô cùng khiêu gợi, khiến Thành rất muốn xông tới đi cô một trận. Bởi vì nấu khá nhiều món, nên tầm 8 giờ tối. Phương mới nấu xong, cũng đem thức ăn bày lên bàn. anh đi gọi Trang đi. Chẳng biết cậu ta đang làm cái gì trong phòng nữa. Phương vừa xới cơm vừa phân phó. Ây, được. Thành có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đứng dậy đi tới cửa phòng. Có điều, hắn còn chưa kịp gõ cửa, thì Trang đã đi ra. Khuôn mặt của cô mặc dù cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn có chút sợ sệt. Chương 6. Phần 6 chơi bài cởi đồ một thấy Trang mãi mới chịu đi ra, Phương oán trách nói cậu làm gì trong đó mà lâu vậy. Đáng ra hôm nay phải là cậu nấu cơm đó. Tớ làm slide, thứ hai phải thuyết trình rồi. Trang bối rối đáp. Gớm, bình thường có thấy cậu siêng năng như vậy đâu. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Phương cũng không nghi ngờ, khoát tay bảo. Thành rất ga lăng giúp Trang kéo ghế, để Trang ngồi bên cạnh mình, còn Phương thì ngồi đối diện. Tiếp đó ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Biết được Thành cũng quê Hưng Yên, đồng thời học cùng trường kinh tế quốc dân, Trang dần dần bớt câu nệ hơn đôi chút, cả ba bắt đầu trò chuyện rôm rả. Để Thành bất ngờ đó là tửu lượng của Trang và Phương rất tốt, liên tục uống vài lon bia mà cả hai chỉ hơi đỏ mặt chứ chưa say mềm. Bữa liên hoan kéo dài tới 10 giờ đêm mới kết thúc, 12 lon bia bị ba người chia nhau uống sạch. Người ta nói bia rượu là cách dễ nhất để kéo gần mối quan hệ. Thành với Trang và Phương ngày hôm qua còn là người xa lạ, hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc nhau lẫn nhau. Hơn nữa, bản thân Thành ăn nói tương đối hài hước dí dỏm, lâu lâu sẽ pha trò vài câu, chọc cho hai cô gái cười nắc nẻ. Bởi vì cách nói chuyện hài hước của hắn, sự e ngại của Trang đối với Thành cũng dần dần giảm bớt. Thậm chí còn chủ động nâng bia mời hắn. Sau khi ăn xong, Thành xung phong rửa bát, mà hai cô gái thì ngồi ở phòng khách xem TV. Lúc hắn rửa bát xong đi tới bên bàn, phát hiện Phương chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cỗ bài. Chà chà, hai cô quá tệ nạn, còn chơi bài cơ à? Thành cười ha ha nói. Có gì đâu, anh có tiền lẻ không, mau vào sòng lì xì cho bọn em đi nào. Phương nhí nhảnh bảo. Thành rút ví ra, bên trong chủ yếu là tờ 500k, mệnh giá thấp nhất cũng chỉ có 50k, hắn hơi buồn bực nói anh không có tiền lẻ, Phương có thì đổi cho anh. Tiền nhiều thì bọn em không có, chứ tiền lẻ thì đầy. Trang mau đổi tiền cho đại gia Thành đi. Phương sóc sóc bài, vừa cười vừa phân phó. Anh muốn đổi bao nhiêu? Trang nhìn Thành hỏi, 100k đi. Vậy là ba người bắt đầu ngồi quây quanh bàn chơi ba lá. Phải nhắc tới đó là vận may của hắn hôm nay rất tốt, vừa cầm Trương đã ăn thông 10 mấy ván. Dẫn đến mặc dù Trang và Phương chỉ đặt cược có 5k, 10k, nhưng vẫn bị hắn chấn lột sạch sẽ. Làm cho sắc mặt của cả hai nghệt ra như đưa đám. Không chơi nữa, bị anh ăn sạch tiền ăn sáng rồi. Trang ném bài xuống bàn, ôm lấy gối, mếu máo như muốn khóc. Hôm nay cô vô duyên vô cớ bị Thành sàm sỡ một trận, hiện tại đánh bài cũng bị ăn hết tiền. Sắc mặt của Phương cũng chẳng khá hơn là bao, vươn tay đấm vào vai hắn một cái nói đã giàu rồi còn ăn tiền của em út, có ai như anh không? Nhìn dáng vẻ buồn rầu của cả hai, Thành cười đắc ý. Sau đó đem đống tiền lẻ trong tay đặt lại trên bàn, sảng khoái nói. Gớm, trả cho các cô, nhưng ngày mai đến trường, hai em phải mời anh ăn sáng đó. Hì hì. Trang và Phương thấy hắn trả lại tiền, lập tức cười tí tửng. Có đánh nữa không, anh cho các em cơ hội gỡ gạc. Thành hỏi. Không chơi tiền nữa, anh toàn thắng thôi, chẳng thú vị gì cả. Trang nói. Phương cũng gật gật đầu, chợt bảo. Hay là chúng ta chơi trò gì đặc biệt hơn đi, chơi tiền hoài cũng chán, trò gì? Cả Trang và Thành đều hiếu kỳ nhìn cô. Chỉ bằng chúng ta chơi cởi đồ đi, ai thua một ván thì phải cởi một món đồ trên người, mọi người thấy sao? Trang và Thành nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Thành thì ngoài mặt giả bộ bất ngờ, nhưng trong lòng đã kích động đến mức muốn ngửa đầu hét to. Mà Trang thì cực kỳ thẹn thùng, ánh mắt len lén liếc qua Thành. Lúc chiều cô bị hắn nhìn sạch. Còn bị bú lồn, hiện tại chơi bài, lỡ mà thua, chẳng phải sẽ bị nhìn thêm một lần nữa. Cậu và anh Thành chơi đi, tớ không chơi đâu. Trang ngượng ngùng lắc đầu. Thành không lên tiếng, mặc dù mới gặp mặt nhưng hắn biết tính cách của Trang khá e dè, không dạn như Phương. Mà lại, Phương sở dĩ đề nghị chơi bài cởi đồ, hẳn là do đã uống mấy lon bia rồi đi. Trang nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ, nhưng cô còn chưa kịp rời đi thì bàn tay đã bị Phương nắm chặt. Làm sao, cậu sợ hả? Đánh bài tiến lên chứ phải ba lá đâu. Bình thường cậu chơi giỏi lắm mà. Hừ hừ, nếu ai không dám chơi thì phải rửa bát một tuần. Phương khiêu khích nói. rửa bát một tuần, sao cậu lại vô lý thế? Trang la lên. Hì hì, tớ vẫn luôn vô lý như vậy mà. Luật là như vậy, anh Thành có đồng ý không? Phương cười đắc ý, liếc mắt về phía Thành. Thành tự nhiên không có lý do từ chối, giả bộ nghiêm túc nói. Đồng ý, lời của Phương nương nương chính là thánh chỉ. Đó thấy chưa, nếu cậu không chơi, vậy từ mai bắt đầu rửa bát. Không nhưng nhị gì hết, Phương cao giọng nói. Chơi thì chơi, tớ sợ chắc. Chẳng rõ là vì bị Phương khích tướng, hay là vì sợ rửa bát, hay hoặc là vì hơi cồn trong người, mà Trang dĩ nhiên mạnh miệng đồng ý. Chương 7. Phần 7 chơi bài cởi đồ 2. Chơi thì chơi, nhưng tớ nói trước là nếu ai thắng mà đã bị cởi thì có quyền mặc lại một thứ. Trang hậm hực nói. Ok, nhất chia bài, bét phải cởi, nhất nếu cởi rồi thì được phép mặc lại một thứ. Phương đáp, tiếp theo nhìn Thành. Anh Thành thấy sao? Anh đồng ý, ngoài ra, người nhất được chỉ định người chót cởi cái gì? Thành hào hứng bảo. Được. Sau khi thống nhất luật chơi, Phương bắt đầu chia bài. Để Thành bất ngờ đó chính là khả năng chơi tiến lên của Phương và Trang rất khá. Ván đầu tiên hắn dĩ nhiên là người thua, Phương nhì, còn Trang nhất. Phương và Trang cùng nhau cười tủm tỉm nhìn hắn, trông thấy hai mắt hắn trợn tròn, giống như đang hoài nghi nhân sinh, Trang chợt nhỏ giọng nói cho anh nợ đó. Làm mèo kêu chó sủa gì hắn còn ngại, nhưng riêng vụ cỡ đồ, hắn không ngán, Thành hùng hổ nói. Không được, chơi bài phải chơi đàng hoàng, thua thì cởi, cần gì nợ, đúng vậy, ai ăn gian phải rửa bát một tháng. Phương bổ sung, Trang cúi đầu nhìn xuống đất, nói tỉnh bơ vậy anh cởi áo ra đi. Thành cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ Trang chẳng lộ tí cảm xúc nào cả. Chẳng lẽ uống bia vào nên không ngại nữa rồi sao? Hắn thu hồi tâm thần, thản nhiên lột cái áo thun ra, ngồi trần trục trước mặt hai cô gái xinh đẹp. Bởi vì thường xuyên tập gym, nên body của Thành khá chuẩn, cơ ngực săn chắc, bụng 6 múi. Trong thấy cơ bụng của hắn, cả Trang và Phương đều hơi hơi đỏ mặt. Tiếp nào. Phương cười hì hì, vươn tay chia bài. Ván thứ hai, ông thần đen vẫn bám giết lấy Thành, lại là hắn thua, Phương nhì, Trang nhất. Không đợi hai cô gái thúc giục, hắn đứng dậy, lột cái quần dài ra ngoài. Trên người hắn chỉ còn một cái quần xịt ngắn cũn cỡn. Ván thứ ba, ánh mắt của Thành sáng lên, ba con hai, một tứ chín. Hắn nuốt nước bọt đánh, ực, một tiếng, bàn tay cầm bài bất giác run lên. Trang xem chừng cũng đoán được điều gì đó qua nét mặt hăm hở của hắn nên nhìn cô có vẻ bối rối. Quả nhiên, cho thằng thiếu năng trí tuệ cầm bài của Thành đánh mà không ăn được nữa thì cũng nên đem nó xử bắn. Nhất là khi bài của Phương và Trang toàn 3 và 4 cọc kẹt, không có nổi một cái dây ra hồn. Quân bài cuối cùng trên tay hạ xuống, mắt Thành nhìn Trang chằm chằm như sắp bốc lửa. Bởi vì ván này, Trang chót. Trang làm bộ mặt vô cùng đáng thương, Lý Nhí nói em đau bụng quá, em vào nhà vệ sinh chút. Anh và Phương chơi trước đi, bị thua hai ván, chỉ còn mỗi cái quần xịp, vậy mà cô định trốn rồi, hừ, đâu có dễ dàng như vậy. Thành làm mặt lạnh kêu lên. Không được, nãy giờ anh cười hoài, mình lớn rồi chơi bời phải đàng hoàng nha em. Gương mặt của Trang lúng túng thấy rõ, cô cố gắng chống chế là tự anh cười mà, em có bắt anh đâu. Thành cười lạnh. Vậy hồi nãy ai kêu anh cởi áo? Mặt Trang đỏ dần, cô ngồi ngậm tăm tới 10 phút mới thốt ra được một câu nhưng mà. Đúng lúc này, Phương xen miệng vào. Không nhưng nhị gì hết, đã bảo không được ăn gian rồi. Nếu cậu ăn gian thì rửa bát một tháng. Hơn nữa biết luật còn phạm luật, tội chồng tội, phạt thêm một tuần. Trang há to miệng, cắn răng nói. Rửa thì rửa. Xem chừng cô thà rửa bát cả tháng cũng không muốn cởi quần áo ra. Thành thấy thế thì đầy mặt khinh bỉ. Giờ mới biết em lươn lẹo như thế, thôi nghỉ đi, sau này đừng rủ anh chơi bài bạc gì nữa hết. Trang có vẻ dễ bị khích tướng, cô vênh mặt lên ai lươn lẹo. Em cởi là được chứ gì. Nói xong, Trang quơ cái tay vô hàng nút áo. Hai mắt Thành nhìn tay cô chạm vô nút áo mà muốn nổ tung cả con ngươi. Nhưng trời xui đất khiến như thế nào, Thành làm một câu khiến cho Trang chết sững. Anh đâu có kêu em cởi áo đâu. Mặt mũi Trang đần ra, nhưng có vẻ gì đó lạ lạ, cô nhỏ giọng hỏi vậy anh muốn sao? Thành len lén nhìn về phía Phương, thấy cô đang chống cằm quan sát cuộc tranh cãi của hai người, một bộ hào hứng nhìn thấy bạn thân của mình gặp họa. Thế là hắn không chần chờ nữa, lên tiếng. Em tụt váy xuống. Mặt Trang dại hẳn đi, cực kỳ lúng túng, nhưng chỉ một lát thôi, cô kiên quyết nói không được, em không có chịu đâu. Nếu không em nghỉ hà nha, cùng lắm thì rửa bát. Tới nước này thì Thành cũng chịu thua cô vậy. Dù sao, méo mó có còn hơn không, hắn đành xuống nước vậy em cởi áo đi. Trang ngồi tò te ở trên ghế, bàn tay vân vê hàng cúc thật lâu. Ước chừng 5 phút đồng hồ, cô mới cởi xong nguyên bộ cúc, nhưng cô vẫn khép cái áo sơ mi lại không chịu mở ra. Thành ngồi đợi hoài, muốn giục cô nhưng lại không dám mở miệng. Hồi lâu, Trang Lý Nhí nói hai người quay mặt đi em mới cởi. Tớ cũng phải quay mặt hả? Phương bật cười. Mà Thành thì dùng mình một cái, rồi như một con robot bị điều khiển từ xa, hắn từ từ quay mặt qua chỗ khác. Chỉ thấy tiếng vải kêu rất khẽ, nhưng từng tiếng như thể đập mạnh vào ngực hắn hệt như một trận rô chồng điên cuồng. Tiếp đó, chỉ nghe giọng, Trang run run. Xong rồi đó. Chương 8. Phần 8 Trang ép Phương tụt váy. Nghe được lời của Trang, Thành xoay người lại, tiếp theo hắn liền sững sờ tại chỗ hồi lâu. Mặc dù đã được trông thấy Trang trần truồng một lần lúc chiều, nhưng lần thứ hai ngắm nhìn thân thể của cô vẫn mê người đến vậy. Da rẻ của cô mềm mịn và căng đét, cái áo vú che được nửa bộ ngực, còn hở ra một khoảng trắng mịn màng. Vai của Trang đang co lại, hai tay như vô thức che lấy ngực, gương mặt nó đỏ ửng tới tận mang tai. Hình ảnh trước mắt quá kích thích khiến cho con cạc trong quần xịt của Thành hiên ngang giống hệt cột trống trời. Cũng may Phương và Trang không thấy. Thành nuốt nước bọt liên hồi, mắt nhìn chăm chăm không nói nổi lời nào, cho tới tận khi Trang hết ngượng ngùng xì một tiếng rõ to anh nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy, cái đồ ham hố. Thành giật mình bừng tỉnh, lắc lắc cái đầu một chút cho tỉnh táo, buột miệng khen em đẹp quá. Trang vẫn cực kỳ ngại ngùng, nhưng nghe câu đó của hắn, gương mặt của cô giãn ra một chút. Đàn bà mà, có khi đang bị hiếp dâm, nghe thằng kia khen mình có thân hình đẹp cũng âm thầm sung sướng. Phương thì cười phốc phốc bảo. Anh khen thừa, Trang là hoa khôi của khoa kinh tế bọn đó, sướng anh nhất rồi. Thành cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn Phương. Em chia bài tiếp đi. Được thôi. Đến ván thứ tư, Trang nhất, Thành nhì, Phương về ba, thế là đến lượt Phương phải cởi một món đồ trên người. Bởi vì không tính trang sức, nên Phương phải cởi quần áo. Tối nay Phương chỉ mặc một chiếc áo thun, một chiếc váy ngắn, ngoài ra còn một đôi tất chân in hình Pikachu khá đáng yêu. Đến lượt em rồi đó. Thành hí hửng nhìn Phương, cởi thì cởi em sợ gì đâu. Phương giống như đã tính toán từ trước, nâng chân trái lên, chuẩn bị lột tất chân. Hành động của cô khiến cho Thành và Trang đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, còn có thể chơi ăn gian như vậy. Chờ chút. Trang chợt hô lên, sao thế? Phương nghi ngờ hỏi. Trang nghiêm mặt nói, theo luật thì người nhất được phép chỉ định người chót cởi đồ. Ván vừa rồi tớ nhất, nên phải do tớ chỉ định. Đúng không anh Thành? Thành gật gù luôn miệng. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Trang, nội tâm Phương khẽ run lên, có một loại cảm giác không ổn, cô rụt rè nói vậy cậu chỉ định đi. Cậu mau cởi váy xuống. Trang hả hê nói, bởi vì bị Phương ép buộc nên cô mới phải tham gia cái trò chơi củ chuối này. Hiện tại Phương gặp hỏa, cô tự nhiên phải bỏ đá xuống giếng. Cậu! Phương trợn mắt nhìn Trang, nhưng bởi vì luật là do cô khởi xướng, nên bản thân không thể trốn tránh. Do dự chốc lát, cô đứng dậy, cởi cúc ra, bắt gặp Thành đang nhìn chằm chằm mình, cô ngượng ngùng gắt lên. Anh nhìn gì đó, còn không mau quay mặt đi. Ây! Thành hơi sững sờ, tiếp theo xấu hổ cười cười, ngoan ngoãn quay mặt về phía khác. Thành vừa quay đi, Phương lập tức cởi cúc ra. Sau đó tụt váy ngắn xuống, ném sang bên cạnh, bên trong còn lại một chiếc quần lót màu trắng. Mặc dù Phương tụt rất nhanh, nhưng gương mặt cô vẫn đỏ bừng vì ngượng ngùng. Thành quay đầu lại, lần nữa nuốt nước bọt ừng ực. Mặc dù Phương đã kéo áo thun xuống, đem hai chân chui hẳn vào trong áo, nhưng dáng vẻ của cô vẫn rất mê người. Chơi nữa không? Hắn cười nhạt hỏi, chơi tiếp. Chưa đợi Phương lên tiếng, Trang đã đáp lời. Bởi vì ván ban nãy cô nhất, nên trong lúc Phương tụt váy, cô đã mặc áo sơ mi lại rồi. Trang bị đã hoàn toàn đầy đủ nên dù thua một ván cũng không sợ. Còn Thành thì chả quan trọng lắm, hắn vẫn mặc mỗi cái quần xịt ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà. Ván thứ 5, bài của Thành lần nữa rất đỏ, một tứ quý 4 và đôi 2. Không ngoài dự kiến, ván này hắn giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Mà Phương thì tương đối xui xẻo, thua liền 2 ván. Đen vậy trời. Phương ngẩn tò te, hai mắt đỏ hoe nhìn Thành như cầu xin. nhưng hắn căn bản không thương hại chút nào, trực tiếp yêu cầu cô cởi áo thun ra. Thế là sau mấy ván bài, trên người Phương chỉ còn chiếc quần lót màu trắng, bra cùng đôi tất chân. Phương ngồi khoanh chân ở trên sàn nhà, dùng một tay che ngực, dáng vẻ như thế khiến cho cặc của Thành hầu như sắp nổ tung. Hay mình dừng lại đi? Phương đề nghị. Nếu thua thêm một ván, cô sẽ phải cởi quần lót hoặc là áo bra, vậy thì sẽ bị Thành nhìn thấy mất. Ban nãy vì uống vào 4 lon bia, đầu óc nóng lên cô mới đề nghị chơi bài cởi đồ, hiện tại chơi mấy ván, hơi men trong người cũng dịu bớt, đầu óc thanh tỉnh trở về, khiến cho Phương cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Nhưng cả Thành lẫn Trang căn bản không dự định dễ dàng tha cho cô. Nhất là Trang, cô giống như muốn cho bản thân của mình biết tay, nên quả quyết từ chối. Không được, trừ khi trên người không còn mảnh vải nào, mới được dừng lại. Chương 9. Phần 9 cởi quần lót ra. Bị Trang nói như vậy, Phương đâu còn chống chế được cái gì nữa. Ai bảo cô chính là người nghĩ ra cái trò chơi này đâu. Thành hết nhìn Phương lại nhìn Trang. Ánh mắt lấp lóe như đang suy nghĩ điều gì, tiếp đó cười cười nói đánh bài không thôi nhạt miệng quá, để anh lấy thêm mấy lon bia, chúng ta vừa đánh vừa uống. Ý kiến hay. Anh lấy đi. Phương và Trang đều đồng loạt gật đầu. Thành đi tới tủ lạnh lấy thêm 6 lon bia, chia cho mỗi người 2 lon, sau đó bật nắp nâng lên. Dô, chúc mừng chúng ta về chung nhà với nhau. Hai cô gái cũng nâng lon chạm vào lon hắn, hô giòn giã dô. Chúc mừng. Uống hết một lon, ba người tiếp tục cuộc chơi đang dang dở. Lần này, đến lượt, Thành chia bài. Chỉ là lúc vừa cầm bài lên, sắc mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Bởi vì bài của hắn toàn là cọc cạch, thậm chí không có nổi một con gì. Bài xấu như vậy, đừng nói là hắn, coi như thần bài Châu Nhuận Phát cầm đánh cũng phải thua tô mồm, huống chi, cả Phương lẫn Trang đều đánh bài như quỷ ấy. Vậy là hoàn toàn không có chút bất ngờ nào, Thành chót. Mà người giành chiến thắng, thình lình là Phương. Hì hì hì, rốt cuộc đến lượt em chỉ định anh rồi. Phương cực kỳ đắc ý nhìn Thành, vừa nốc xong một lon bia, nên bây giờ khuôn mặt của cô hồng hào trông thấy, ánh mắt cũng không còn ngượng ngùng như ban nãy mà chuyển thành giảo hoạt. Hay là mình nghỉ chơi đi, anh còn mỗi cái quần xịt thôi à? Thành giả bộ xấu hổ nói. Không cho. Cả Phương và Trang đồng thời hô lên. Ngoan ngoãn cởi ra đi anh, đừng để em nóng. Phương cười như không phải cười nhìn Thành nói. Được rồi, có chơi có chịu. Thành một bộ bất đắc dĩ đáp lời, sau đó đứng dậy, ở trước mặt Phương và Trang, thẳng thừng đem quần xịp kéo xuống. Tức khắc, con cặc màu tím đỏ đầy gân guốc dài hơn 20cm, to bằng bắp tay hùng dũng bật ra, không ngừng lung lay qua lại trong không khí. A! Chợt có hai tiếng kêu lớn đồng thời vang lên, cả Trang lẫn Phương đều há hốc mồm, kinh hãi nhìn về phía quái vật trước mắt mình. Thật là to, thật là dài. Các cô đều từng xem qua phim JAV cùng phim Đam Mỹ, từng nhìn thấy cặc của đàn ông trên video, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, ở ngoài thực tế, nó lại to đến mức này. Ực, Trang nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi. Đồ vật to như vậy, thật có thể nhét vừa chỗ ấy của mình ư. Lúc chiều ở trong phòng tắm, Thành thiếu chút nữa đã nhét cặc vào lồn cô rồi. May mà cô tỉnh táo kịp, đuổi hắn ra nếu không thì sẽ bị đâm rách lồn mất. Mà Phương thì đã sớm tròn xoe mắt, phía dưới của cô thoáng chốc trở nên ướt át, đồng thời trong lòng hiện lên một loại khát vọng, muốn tận tay sờ nắn con cặc dữ tợn của Thành. Có điều, một phần vì cô và Thành mới quen nhau, một phần là vì Trang đang ở bên cạnh, nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cởi quần xong, Thành ngồi xuống, bởi vì ngồi khoanh chân nên con cặc to dài dựng đứng lên, trông cực kỳ chói mắt. Làm cho cả Trang và Phương mất tập trung hồi lâu. Nhìn vừa thôi, chơi tiếp đi, đến lượt em chia bài đó. Thành nhìn về phía Phương, trong lòng đắc ý. Nhìn bộ dạng của cô hẳn là đã bị cặc của hắn chấn kinh đến mê muội. Được, được rồi. Phương nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng rời ánh mắt khỏi con cặc của Thành, nhanh chóng chia bài. Ván thứ 7, mặc dù bài của Thành không đẹp lắm, nhưng thời điểm Trang đánh đôi hai sắc về nhất, thì bị Phương chặt chồng. Trong tay cô chỉ còn lại một con ba rô. Mà sau khi Phương chặt chồng Trang, thì bài cũng toàn cọc cạch. Thế là Thành may mắn giành chiến thắng, Trang chịu chót. Em thua rồi nhé. Thành hí hửng nhìn về phía Trang, đồng thời bật nắp lon bia thứ hai, uống một ngụm. Trang cũng ngửa đầu uống bia, thản nhiên nói thua thì thua có gì đâu. Anh chỉ định đi. Bởi vì ván trước cô nhất, nên Trang đã mặc lại quần áo, hiện tại dù bị Thành yêu cầu cởi váy cũng chẳng sao. Cùng lắm thì giống như Phương, dùng áo che lại mông là được. Nhưng Thành sớm đã đoán ra suy nghĩ của cô, hắn cười nham nhở nói. Em cởi quần lót ra nào. Cái gì? Nghe được lời của hắn, Trang đơ mất mấy giây, tiếp theo ngượng chín cả mặt. Thành dĩ nhiên bắt cô cởi quần lót. Chẳng lẽ bởi vì ban nãy Phương bắt hắn cởi quần xịp, nên hiện tại Thành quyết định trả thù cô. Chương 10. Phần 10 cả hai em gái đều lộ hàng ha ha ha. Phương cười nắc nẻ, ván trước cô giành chiến thắng nên đã mặc áo thun vào, tiếp tục giấu hai chân vào trong áo, che chắn cơ thể, không nghĩ tới, lần này đã tới lượt Trang chịu trận. Cởi cái khác được không anh? Trang lý nhí hỏi. Thành lắc đầu, quả quyết nói có chơi có chịu, em cởi ra đi. Hừ. Trang lườm hắn một cái, cầm lon bia lên tu một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, sau đó thò tay vào trong váy ngắn, đem quần lót từ từ kéo xuống. Tình cảnh này thật mẹ nó quá kích thích. Khi trông thấy quần lót của Trang, Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao cô lại phản ứng lớn như vậy. Bởi vì Trang hôm nay mặc một chiếc quần lót ren màu đen cực kỳ khiêu gợi, quan trọng hơn đó là dưới đũng quần lót đã ướt đẫm. Điều đó làm cho cặc của Lâm càng nứng hơn, lần nữa ngỏng lên thật cao. Trang vừa cởi quần lót ra, vội vàng đem nó giấu ở dưới mông, tránh cho Thành nhìn thấy. Nhưng hắn chợt hung hăng chồm tới, đem quần lót của cô túm lấy, đặt ở trên đùi mình. Không được giấu giếm, đây là tang vật. Thành cười ha hả nói, đưa quần lót đặt lên mũi hít hà một hơi, gương mặt đầy dư vị. Thơm quá, em dùng sữa tắm gì mà thơm vậy? Cái đồ dâm dê, mau trả lại cho em. Trang chua môi, vươn tay muốn cướp lại, nhưng cô vừa nhổm người dậy, thì cái váy ngắn vô tình tốc lên, để lộ ra cặp đùi non trắng nõn, cô á lên một tiếng, vội vàng ngồi thụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Đến lượt anh chia bài nhé. Thành đem quần lót đặt ở trên cặc của mình, cười tủm tỉm nói. Chia đi anh. Khoan đã, anh bị cởi sạch rồi, ván này mà thua thì sao? Trang chợt hỏi. Nếu anh thua thì người thắng được phép chỉ định anh làm bất cứ việc gì. Được chứ, Thành cũng không để ý đáp. Được. Ván thứ 8, bài của Thành lại cực kỳ đỏ, bốc lên được tận 4 con 2. Hệ hê, ăn trắng nhé, hai em đều thua rồi. Trận này xí xóa đi anh, phải có người chót chứ. Trang trợn tròn mắt, rất không cam lòng nói. Thì hai em đều chót mà. Thành dừng dưng bảo, sau đó nhìn về phía Phương. Em đồng ý không? Xem như anh gặp may. Phương cũng nguýt hắn một cái. Ha ha ha, vậy thì Phương và Trang đều cởi áo đi. Thành ra lệnh, tiếp theo cực kỳ chủ động quay người đi. Trang và Phương đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều đỏ chót, sau đó đồng thời cởi áo. Nghe tiếng sột soạt bên tai, nội tâm Thành ngứa ngáy vô cùng, con cặc đang được phủ dưới quần lót của Trang thậm chí chảy ra mấy giọt nước. Đợi đến khi Phương lên tiếng bảo đã xong, hắn mới quay lại, trông thấy tình cảnh trước mắt, lập tức điên cuồng nuốt nước miếng. Phương thì cũng thôi, ban nãy đã cởi rồi, Thành đã chứng kiến cô chỉ mặc quần áo lót rồi. Nhưng Trang thì khác, hiện tại cô chỉ mặc một cái váy ngắn, phía trên để trần, chỉ có một chiếc áo bra màu đen. Mặc dù kích thước của áo bra không nhỏ, nhưng căn bản chẳng thể nào che lấp được cặp vú đồ sộ của cô. To thật, Thành thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng khi chiều hắn đã được nhìn cặp vú trần của cô, nhưng hiện tại Trang mặc áo bra cũng là một loại tư vị khác. Bị hắn nhìn như vậy, cả Trang lẫn Phương đều phi thường thẹn thùng, cuống cuồng dùng tay che ở trước ngực. Dô nào! Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, Thành nâng lon bia lên. Dô! Hai nữ cũng nâng bia lên. He he! Lại là anh chia bài tiếp, Thành cười đắc ý. Em muốn cắt bài, Trang bỗng nhiên hô lên. Đúng rồi, cắt đi Trang, không khéo anh Thành lát bài đó. Phương vội vã chen mồm. Cắt thì cắt, anh không ngán, Thành nói. Sau đó, ván thứ 9 bắt đầu. Ván này tương đối cam go, mặc dù trong bài hắn có đôi hai, nhưng cọc cát khá nhiều. May mắn, cuối cùng hắn vẫn về nhất, Phương nhì, mà Trang thì lại chót tiếp. Kỳ vậy. Sao anh vẫn nhất? Trang bĩu môi nói. Hiện tại trên người cô chỉ còn một chiếc váy ăn và áo bra. Nếu bị bắt cởi thì kiểu gì cũng phải lộ hàng. Rốt thì khỏi cần chống chế. Phương cười trêu. Thành cũng a dua. Đúng đó, em không biết sư phụ của anh là thần bài Châu Nhuận Phát à? Thôi hay nghỉ đi anh, hơn 11 giờ rồi. Trang nhỏ giọng. Nghỉ cái gì mà nghỉ, anh bị cởi sạch rồi còn chưa nghỉ. Đã nói là trên người không còn quần áo mới được rút lui đó. Anh, Trang còn muốn nói cái gì thì Thành đã cắt lời. Thôi không lằng nhằng, hiện giờ cởi váy đi. Cởi váy. Trang lần thứ hai chết máy, cởi váy thì chẳng phải lồn của cô sẽ lộ hết ư. Cô vội cầu xin. Tha cho em đi anh. Hiện tại, khuôn mặt của cô đã đỏ bừng như sắp chảy máu, hai mắt rơm rớm nước mắt. Trông thấy dáng vẻ này của cô, nội tâm Thành vừa kích thích vừa sướng. Trong lòng sinh ra một cái ý định, chợt cười tủm tỉm bảo tha cho em cũng được, nhưng em phải chơi với anh một trò chơi. Trò chơi gì? Thấy có hy vọng, hai mắt Trang sáng lên, gấp gáp hỏi. Chương 11. Phần 11 cá cược bằng cách bố cặc. Xem như cá cược đi, nếu em thắng, vậy thì không cần cười tiếp, nhưng nếu em thua vậy thì phải cởi váy ra. Thành ôn tồn nói. Cược như thế nào, rất đơn giản nha. Thành cười dâm, đồng thời đi tới bên tủ lấy ra một sợi dây chun, tiếp theo, ở ngay trước mặt Trang và Phương, đem sợi chun đeo lên gốc cặc. Chúng ta liền cá cược, trước khi anh xuất tinh, em có thể dùng lưỡi của mình đem sợi chun lấy ra hay không? Dùng lưỡi, đem nó lấy ra. Không biết là bởi vì kinh ngạc hay là thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp của Trang trở nên đỏ chót. Mà Phương thì cũng há hốc mồm. Không thể nghĩ tới Thành lại nghĩ tới trò cá cược đồi bại như vậy. Nếu em không dám thì thôi. Thành cố ý khích đều. Trang hừ một tiếng, hoàn toàn không dám nhìn con cặc to dài dưới háng của Thành. Nhưng lại không thể không nhìn, bởi vì cô muốn tính toán xem khả năng dùng đầu lưỡi lấy ra sợi chun có lớn không. Em có thể tới gần một chút để xác nhận. Thành cười nói, con cặc dưới háng ưỡn lên, quy đầu giữ tợn giật giật. Trang chỉ có thể chịu đựng cảm giác ngượng ngùng. Mở to mắt cẩn thận đánh giá con cặc của hắn cùng sợi chun bị cột ở phía trên nó. Do dự đôi chút, cô nốc thêm vài ngụm bia, tiếp theo lấy dũng khí, vươn tay nhỏ đo đạc con cặc đã cứng rắn nóng hổi của Thành, rốt cuộc cho ra kết luận. 22 cm. Anh vừa nói là. Trang sợ hãi nhìn Thành, tiếp tục dò hỏi. Anh vừa nói là dùng đầu lưỡi lấy nó ra là muốn làm thế nào? Kỳ thực tâm lý Trang sớm đã có đáp án, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Giống như suy nghĩ của em, đem cặc của anh ngậm vào trong miệng, nhét vào yết hầu, sau đó dùng đầu lưỡi của em khều ra sợi chun. Thành cũng vì phương pháp của mình mà tự đắc. Đương nhiên, em làm như vậy thì cặc của anh khẳng định sẽ nhận được kích thích. Bởi vậy, chúng ta cá cược là em làm cho anh xuất tinh trước, hay là em dùng đầu lưỡi lấy sợi ra trước. Nếu em thắng, anh cho phép em không cần cởi váy, nếu thua thì phải cởi, rất công bằng. Thành vừa nói vừa lơ đãng nhìn về phía Phương. Hiện tại cô đang ngồi há hốc mồm, trên người chỉ mặc áo bra và quần lót, dáng vẻ khiêu gợi đừng hỏi. Chỉ nhìn thôi, hắn đã muốn đè cô xuống địt ngay tại chỗ rồi. Trang do dự đôi chút, làm như vậy chẳng phải là mình phải bố cô cho Thành rồi ư. So với bị xem lồn có khác nhau gì đâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô lại hơi cảm thấy kích thích. Đầu lưỡi của mình bình thường quả thực rất linh hoạt. Nhưng chưa rõ có khả năng hoàn thành chuyện này hay không, trong lòng Trang cũng chưa quá nắm chắc. Nhưng đáng tiếc, cô kỳ thật cũng không biết, Thành làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Không thấy điều kiện của hắn là phải hoàn thành lấy sợi chun ra trước khi hắn xuất tinh hay sao? Cái khác không nói, nhưng hắn đối với khả năng khống chế của mình vẫn rất tự tin. Nếu lưỡi của Trang thật vô cùng lợi hại, như vậy trước khi cô sắp dùng đầu lưỡi lấy ra sợi chun, hắn nhất định sẽ khiến cô uống tinh dịch của mình. Cho cô uống no luôn. Sao nào, có dám không? Không dám thì cởi váy đi. Em lề mề quá. Nghe được lời thúc giục của Thành, gương mặt Trang càng đỏ hơn, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại bò tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Thành tùy ý liếc một cái cũng không nói gì thêm, nhưng nội tâm thì đã cực kỳ kích động. Được một em hoa khôi của trường bố cặc, ai mà chẳng kích động. Trang ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm con cặc to dài của Thành. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, nên cô thậm chí ngửi được mùi ngai ngái phía trên đầu cặc. Dù sao, hắn vừa uống bia, cặc nhất định sẽ có mùi. Mùi hương như vậy, Trang chưa bao giờ ngửi qua, để đôi mi thanh tú của cô cau lại. Có dám không? Không dám thì thôi. Thành lần nữa khiêu khích. Mà Trang tựa hồ rất dễ bị khích tướng, cô vênh mặt lên quát ai nói em không dám. Nói xong, cô liền mở rộng cái miệng gợi cảm đến lớn nhất. Thành hưng phấn chứng kiến tất cả, nhìn thấy con cặc của mình từng chút biến mất trong miệng của Trang. Sau đó quy đầu màu tím chạm đến một cái đầu lưỡi mềm mại linh hoạt như con cá nhỏ. Cảm giác trong miệng xuất hiện dị vật, đầu lưỡi chạm trúng đồ vật chưa từng chạm qua, hết thảy đều làm cho Trang theo bản năng kháng cự. nhưng thân thể cô lại không làm được loại sự tình ấy. Đụng tới rồi, quy đầu của Thành rốt cuộc chạm tới vị trí yết hầu của Trang. Nhưng mà... Chương 12. Phần 12 Trang bố cặc trước mặt Phương. Trang trợn trừng mắt, tập trung vào con cặc to dài bị mình ngậm vào trong miệng. Hơn 1/3 thân cặc đã nằm ở trong miệng cô. Ô, cô còn muốn ngậm sâu hơn một chút, kết quả quy đầu vừa chạm đến yết hầu, một loại cảm giác buồn nôn lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cô phải cố gắng kìm nén. Cố lên Trang, còn một đoạn dài như vậy nằm ở bên ngoài, coi như em thè lưỡi hết mức cũng khó lòng chạm được dây chun. Thành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn Trang bố cặc mình. Nghe hắn nói thế, Trang miễn cưỡng đem đầu lưỡi chui ra khỏi khe hở giữa miệng mình cùng cặc. Hành động này lập tức khiến cho Thành sảng khoái run rẩy. Phía trên thân cặc chợt truyền tới một cổ cảm giác ấm áp và nóng ẩm, đang lan tràn về phía gốc của cặc. Trang đối với đầu lưỡi mình cực kỳ tự tin, bởi vì đầu lưỡi của cô dài hơn của người khác khá nhiều. Miệng cô ngậm cặc của Thành, đầu lưỡi tách ra bờ môi, bao bọc lấy thân cặc, chậm rãi di chuyển về phía háng của hắn. Nhưng rất nhanh cô liền buồn bực phát hiện, như vậy không được, mặc dù lưỡi của cô dài hơn của người bình thường, nhưng miệng cô còn đang ngậm lấy con cặc cũng cực kỳ lớn. Nên đầu lưỡi của cô căn bản không đủ để với tới đoạn dây chun đang vòng ở gốc cặc. Quả nhiên chỉ có thể đem cặc nuốt vào yết hầu sao. Một lúc sau, Trang làm quyết định, muốn thử một lần. Hai tay của cô chẳng biết lúc nào đã chủ động ôm lấy mông Thành. Sau đó dùng sức đem cặc to dài mạnh mẽ ép vào trong cổ họng mình. Cái đầu nhỏ của cô mạnh mẽ úp vào háng hắn, chạm hẳn vào lông mờ u. Khụ, phốc, quy đầu quá lớn, yết hầu giống như muốn nứt ra. Cổ họng của cô thừa nhận được thể tích không nên thừa nhận, quay hàm xinh đẹp nâng lên. Mẹ, sướng quá. Thành không kìm lòng được kích thích lên tiếng. Trong lúc bú liếm, hắn ưa thích nhất chính là đâm sâu vào yết hầu. Bởi vì cặc của hắn lớn như vậy. Thời điểm cắm vào yết hầu của con gái, thịt mềm trong cổ họng của các cô theo bản năng chèn ép cặc đi ra. Nếu có thể chèn ép ra ngoài thì cũng thôi, nếu chèn ép không ra, thì sẽ mang cho hắn khoái cảm khó lòng diễn tả. Cho nên trước đây nếu có đi đá phò, hắn sẽ ép mấy em phò làm như vậy. Phía đối diện, Phương dùng một tay che miệng, toàn thân run rẩy. Hình ảnh trước mắt cô của thực quá kích thích rồi. Bản thân của cô, hoa khôi của khoa kinh tế, ủy viên của hội sinh viên. Trong trường có rất nhiều người theo đuổi, thế mà đang bố cặc giúp Thành. Mặc dù cảm thấy rất khó tin, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không thể rời mắt được, cả người nóng ran, cái lồn cũng ướt đẫm. Òm ọp, òm ọp. Đại khái chừng 3-4 phút, Trang bắt đầu thích ứng với kích thước của cặc trong miệng mình. Nhưng mặc dù đã khiến cho quy đầu cắm vào trong cổ họng của mình, nhưng cắn cặc của Thành như cũ còn có lộ ra 1/3 ở bên ngoài miệng, Trang cố nhịn xuống cảm giác nôn mửa. Đầu lưỡi linh hoạt lần nữa chen vào khe hở giữa miệng và thân cặc, thuận theo cặc chui về phía trong. Cuối cùng, đầu lưỡi của Trang cảm giác được xúc cảm khác biệt, đây chính là gốc cặc. Mà cái xúc cảm khác biệt vừa rồi, rõ ràng là dây chun đang vòng ở trên thân cặc của Thành. Cứ việc bởi vì cặc cắm sâu vào yết hầu khiến cho hai mắt của cô đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra. Nhưng khi đầu lưỡi chạm đến dây chun, Trang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thành vẫn luôn cảm thụ kích thích do miệng Trang mang lại. Con cặc to lớn đang liên tục bị thịt mềm chèn ép, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm xuất tinh từ lâu. Nhưng Thành khác biệt. Hắn có thể khống chế thời gian xuất tinh của mình, trừ khi kích thích quá lớn mới mất kiểm soát thôi. Mà hiện tại, mặc dù kích thích cũng rất lớn, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn trên không bảo dưới không nghe. Tuy nhiên, được Trang bố cặc, bên cạnh còn có Phương chứng kiến, cảm giác quả thực rất tuyệt. Đây mới là cuộc sống sinh viên chân chính trong lòng hắn. Đã là sinh viên thì phải thoải mái địch gái, hắn chợt cảm thấy, năm nhất của hắn quả thực sống trên thân chó. Nguyên cả năm trời chẳng biết mùi gái là gì, đồng thời, Thành cũng rất tự đắc với quyết định cho thuê trọ của bản thân. Hắn âm thầm quyết định, sau Trang và Phương, nhất định phải tuyển thêm vài em gái nữa, biến thành bồn chứa tinh trùng cho hắn. Không phải sao, hiện tại cặc của hắn đang được đầu lưỡi của Trang liếm láp. Chương 13. Phần 13 phun tinh dịch vào mồm Trang mà Trang đang liếm liếm bỗng nhiên đem đầu cặc nhổ ra. Hô hô hô. Nước mắt của cô giàn giụa, đôi mắt đỏ bừng, miệng thở hổn hển. Nhưng cô chưa muốn từ bỏ, cô cảm giác nếu cứ tiếp tục làm như thế, thành công đã gần ngay trước mắt. Không có biện pháp, thời điểm con cặc đâm sâu vào yết hầu, cực kỳ khó hô hấp. vừa rồi Trang thiếu chút nữa tắt thở rồi. Nói cũng kỳ lạ, có lẽ là vì đã uống 5 lon bia, hơi ngà ngà say, nên cô mới cố chấp muốn thắng Thành như vậy. Nếu là tỉnh táo, hắn dám chắc, dù ép buộc thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bố cặc của mình. Biết được điểm trên, Thành run run con cặc vài cái, cố ý kích thích cô nói thật là sướng, hình như anh sắp xuất tinh rồi. Cái gì? Sắc mặt Trang đại biến, cô đã làm đến trình độ kia, nếu bây giờ hắn xuất tinh, vậy thì tất cả mọi chuyện cô làm từ nãy tới giờ chẳng phải là uổng công rồi sao? Không được. Trang hít sâu một hơi, lòng hiếu thắng trong lòng cô dâng lên, lần nữa chủ động đem con cặc của Thành ngậm vào trong miệng, tiếp tục bú mút. 2/3 con cặc trực tiếp bị nuốt vào, cổ họng của cô phồng lên, đầu lưỡi tuy rằng như cũ chạm tới dây chun, nhưng Thành vừa nói hắn sắp xuất tinh. Không được, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhìn 1/3 con cặc còn sót lại, Trang chợt hạ quyết tâm, lại một lần nữa hung hăng nuốt vào. Vãi lồn. Thành lập tức cảm giác chính mình sắp lên tiên. Tiết hầu của Trang càng ngày càng phồng lên, dần dần đôi môi của cô đã chạm tới dây chun ở gốc của con cặc. Ánh mắt Trang sáng lên, liền muốn dùng đôi môi ngậm lấy nó. Nhưng nháy mắt sau, ý cười trên khuôn mặt cô chợt đọng lại. Bởi vì con cặc trong yết hầu bỗng nhiên phồng lên một vòng, bắt đầu co giật. Thành xuất tinh. Tại thời điểm Trang dùng đôi môi ngậm lấy dây chun kéo ra ngoài. Tại thời điểm dây chun sắp bị cô lấy ra. Thành lần đầu tiên có động tác, hắn vươn hai tay đè lấy đầu của cô. Tại thời điểm ánh mắt Trang lộ ra ý mừng, thời điểm thắng lợi đã nằm trong tầm tay thì bỗng nhiên cảm giác đầu mình không cách nào lui về phía sau. Vào giờ khắc này, con cặc to dài của Thành có khoảng một nửa còn bị cô ngậm trong miệng. Tiếp theo, Trang bỗng nhiên trợn to mắt, bàn tay gắt gao nắm lấy bờ mông của hắn, hình như gặp phải sự tình không thể tin nào đó. Bấy giờ, Thành ôm lấy đầu Trang, dùng sức đè vào trong háng của mình. Thân thể chấn động run run. Bởi vì Trang nhiều lần chủ động bú mút, tăng thêm bên cạnh còn có Phương quan sát, điều đó mang cho hắn kích thích cực lớn. Vừa vặn chứng kiến Trang sắp phải thành công lấy ra dây chun. Vì thế, xuất tinh, hắn xuất tinh. Dịch sữa màu trắng trực tiếp bắn vào trong miệng Trang. Như vậy còn chưa đủ sướng, hắn lập tức cưỡng ép lần nữa nhét con cặc vào trong yết hầu của cô. A, sau khi đâm cặc vào trong họng, con cặc của hắn bị thịt mềm chèn ép, cảm giác kích thích lần nữa tăng thêm một tầng, vẫn đang xuất tinh. Nhìn thiếu nữ bị chính mình giữ chặt đầu, bị bắn tinh dịch đầy mồm, Thành tiếp tục đề nghị. Xem ra vụ cá cược này là em thua rồi. Nhưng vì để cho em tâm phục khẩu phục, anh có thể cho em thêm một cơ hội, đem tất cả tinh dịch mà anh bắn ra đều nuốt sạch sẽ, liền coi như em thắng, thế nào? Âm thanh của Thành giống như ẩn chứa ma âm. Thời khắc Trang lần nữa lâm vào tuyệt vọng, lại khiến cô dấy lên hy vọng. Hiện giờ, chỉ cần là cọng rơm cứu mạng nào xuất hiện, Trang đều sẽ không chút do dự bắt lấy. Cho nên nghe được lời nói của Thành, cô tức khắc bắt lấy từ mấu chốt. Đem tất cả tinh dịch nuốt xuống, chính là cô thắng. Cô nhất định phải thắng. Trang nghĩ vậy, vội vàng ngước cổ, làm cho con cặc của Thành có thể bắn sạch tinh dịch vào trong miệng cô, đồng thời từng ngụm nuốt xuống. Cô lỗ, từng âm thanh cô lỗ vang lên giống như người sắp chết khát trên sa mạc bỗng nhiên gặp được dương chi cam lộ, điên cuồng nuốt uống. Thế nên Trang thậm chí còn chưa nhận thấy tinh dịch có hương vị gì đã nuốt xuống mấy ngụm to. Cô làm được rồi. Vừa rồi Thành tổng cộng bắn ra 5 cổ tinh dịch nồng đậm, tất cả đều bị Trang nuốt sạch, chân chính một giọt cũng không dư thừa. Rốt cuộc kết thúc rồi sao? Cô vẫn biết đôi chút thưởng thức, con trai bình thường xuất tinh. Nhiều lắm sẽ bắn 2-3 cổ, hơn nữa lượng tinh dịch không nhiều như Thành. Sau khi lấy lại tinh thần, Trang bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Thành đã xuất tinh rồi nhưng vì sao hai bàn tay đặt ở trên đầu mình vẫn còn chưa thả ra? Ha ha, em cho rằng đã kết thúc rồi ư? Thành nở nụ cười nham nhở, mông lần nữa dùng sức hẩy mạnh. Dương vật lần nữa xâm nhập vào yết hầu của Trang, làm cho cặp môi thơm của nàng trực tiếp chạm lấy trứng giái của mình. Nguyên cả con cặc toàn bộ cắm sâu vào trong cổ họng của cô. Xuất tinh lại một lần nữa bắt đầu. Chương 14. Phần 14 đi chơi cùng hai em gái nhưng lần này, cường độ so với ban nãy càng thêm hung mãnh. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Trang tự nhiên không thể hoàn chỉnh nuốt sạch tất cả tinh dịch. Cô lập tức bị nghẹn, dẫn tới tinh dịch phun ra khỏi lỗ mũi, rơi lên phía trên lông mờ của Thành. Vài phút sau, Thành rút con cặc đang nửa cứng nửa mềm ra khỏi miệng cô. Sau đó nâng một cái chân đặt lên trên ghế sofa, chân còn lại đứng nguyên tại chỗ. Hắn vươn tay túm lấy mái tóc của Trang đem cô cưỡng ép níu lại đặt ở dưới hông mình. Mau xem em làm chuyện tốt đây, để rất nhiều tinh dịch như vậy. Thành đem hòn giấy đặt ở trên mũi của Trang, làm cho cô hít mùi giấy của mình. Nếu đã thua vậy thì có chơi có chịu, em mau cởi váy ra đi. Trang bị dáng vẻ hung dữ của hắn dọa cho sợ tái mặt, tiếp theo chợt ôm mặt khóc giống lên hu hu hu, anh ăn hiếp em. Không chơi với anh nữa đâu. Cô nói xong, liền đẩy Thành ra, đứng dậy cầm lấy áo chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Thành hơi hơi chột dạ nhìn về phía Phương. Anh có quá đáng lắm không? Phương cười như không phải cười nhìn hắn bảo anh nói xem. Hoa khôi của trường, được rất nhiều bạn cùng lớp và khóa trên theo đuổi. Ngày đầu tiên tới phòng trọ đã bị hắn ép bố cặc rồi bắt uống tinh trùng, ngay cả Phương cũng cảm thấy quá đáng nữa là Trang. Thành gãi gãi đầu, xấu hổ mặc quần áo, mà Phương cũng chậm rãi mặc quần áo vào. Trong lúc mặc quần áo, ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm hôm đó, Thành ngủ rất ngon, từ lúc lên Hà Nội nhập học đến nay, đêm qua có lẽ là một đêm kích thích nhất của cuộc đời hắn. Ngược lại với hắn, Phương và Trang hình như thao thức cả đêm. Vì thế sáng hôm sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi quây quần ăn sáng, hắn thấy quầng mắt của hai cô đều đen như gấu trúc. Ăn uống xong xuôi, Thành chuẩn bị sửa soạn đồ đi đến phòng tập gym, thì bị Phương gọi lại. Sáng nay, cả hai ăn mặc rất tươm tất, hơn nữa còn mặc váy đôi, hình như cũng sắp ra ngoài. Anh Thành ơi, giờ anh có bận gì không? Chuyện gì đó em, lại định rủ anh chơi bài hả? Thành cười tí từng hỏi. Phương nghe vậy thì phình má, cong chân đá hắn một cái nói. Chơi tiền thì bị anh chấn lột sạch, chơi cái khác thì bị anh em ăn hiếp, ai thèm chứ? Hôm nay là chủ nhật nên em và Trang định đi chơi, anh muốn đi cùng không? Đi đâu? Thành hào hứng hỏi, đi công viên Yên Sở. Trang ngượng ngùng đáp, ánh mắt len lén nhìn Thành. Hôm nay cô và Phương hẹn nhau đi chơi riêng, nhưng chẳng biết Phương lại phát điên cái gì, muốn rủ Thành đi cùng. Được á? Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi công viên. Nhưng nói trước, anh chụp ảnh xấu lắm, đến khi đó đừng mắng anh. Thành cười đáp, hắn biết tổng ý định của hai cô, dẫn hắn đi cùng là dự định để hắn làm cu li chụp ảnh. Xí, thế anh ở nhà đi. Phương nguyết hắn một cái. Ha ha, anh đùa đó, trong phòng anh có máy ảnh D800, hôm nay các em muốn chụp cái gì, anh bao tất. Qua, anh còn có cả máy ảnh kia à? Ánh mắt của Phương và Trang đều sáng lên, tự nhiên. Thành đáp, sau đó xoay người đi vào phòng lấy túi máy ảnh ra, lắc lắc. Đã đủ chuyên nghiệp chưa? Đủ rồi hì hì, vậy bọn em xuống lấy xe máy trước, gặp nhau ở cổng anh nhé. Phương gật đầu lia lịa, dắt lấy tay Trang chuẩn bị ra cửa, thì Thành bật cười gọi lại lấy xe máy làm gì? Để anh chờ hai đứa đi. À, anh có xe hơi hả? Hai cô nàng đều có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới. Hắn mới học năm 2 đã được cha mẹ mua cho một căn chung cư 3 phòng ngủ, gia đình nhất định rất có điều kiện, có ô tô cũng không lạ lắm. Mazda ghẻ thôi, hai đứa xuống cổng chờ trước đi, tí anh đón. Được à? Trang và Phương vui vẻ đi ra cửa, mà Thành thì vào phòng tắm sửa sang đầu tóc, mặc lại quần áo, sau đó xuống hầm lấy xe. Chương 15. Phần 15 kích tình trong rạp chiếu phim một chừng 5 phút sau, Thành lái xe vòng ra trước sảnh chính. Đã thấy Phương cùng Trang đang chờ đợi ở đó. Hắn rất lịch sự xuống xe, mở cửa, vươn tay cúi gập người, làm bộ xin mời, nói mời hai vị tiểu thư lên xe. Hai cô gái cười vui vẻ lần lượt lên xe, Phương ngồi ở tay lái phụ, còn Trang thì ngồi ở hàng ghế sau. Mazda CX-5 đời 2023, thế mà anh bảo là Mazda ghẻ. Phương đeo dây đai an toàn xong, quay qua đấm hắn một cái nói. Thì cũng là Mazda mà. Chứ phải mạch hay Porsche gì đâu. Thành thản nhiên đáp. Chà chà, đại gia, Phương cười tủm tỉm. Mà ánh mắt của Trang thì nhìn về phía hắn với vẻ kỳ dị. Cô và Trang đều là nữ sinh xinh đẹp top đầu của khoa kinh tế, trong khoa có rất nhiều bạn nam theo đuổi bọn họ. Thậm chí có vài người thường xuyên khoe khoang nhà mình giàu có thế này thế nọ. Nhưng những người kia sợ là không bằng Thành được. Nói chung, Thành là mẫu con trai lý tưởng để làm người yêu. Chỉ là không rõ. Vì sao đến hiện tại hắn vẫn độc thân? Bởi vì buổi sáng đường hơi tắc, nên phải gần nửa giờ sau, bọn họ mới đi tới công viên Yên Sở. Ba người cùng nhau xuống xe, đi vào cổng, hai cô gái một trái một phải khoác tay của Thành làm cho bác bảo vệ nhìn thấy rất cả quai hàm. mấy thanh niên ven đường nhìn thấy Thành được người đẹp vờn quanh nhất thời oán trách Phật tổ bất công. Sao cùng là đàn ông với nhau mà lại chênh lệch lớn như vậy, mình ngay cả tay của con gái cũng chưa từng sờ qua, hắn lại trái ôm phải ấp, người bốn hộp sữa người không hộp nào, còn đâu là thiên lý nữa. Anh Thành, em phát hiện rất nhiều đàn ông đều nhìn anh kìa. Phương nhìn Thành dí dỏm nói. Thật sao, có thể là bọn họ thấy anh đẹp trai quá, ganh tị nên nhìn đó. Thành đắc ý bảo. Không phải, em thấy bọn họ nhìn anh như là muốn ăn tươi nuốt sống anh. Phương lắc đầu. Kệ bọn họ đi, ai bảo các em xinh đẹp quá làm gì. Anh đi cùng hai đứa chẳng khác nào đi cùng hai quả bom nổ chậm. Thành giả bộ khổ sở nói. Xì, được đi chơi cùng người đẹp còn kêu ca. Anh xứng đáng ế cả đời. Nói thật từ lúc lên Hà Nội đến nay, đây là lần thứ hai hắn tới công viên Yên Sở, lần trước là đi cùng với lớp đại học. Khung cảnh ở đây quả thực rất đẹp, có nhiều chỗ để chụp ảnh. Vậy là nguyên cả buổi sáng, hắn trở thành cu li chụp ảnh cho Phương và Lam. Mãi cho đến gần trưa, cả hai đi mệt mới ghé vào một quán nước mía ngồi chọn ảnh. Anh Thành, không bằng chúng ta đi xem phim đi, anh xem bên đó hình như có rạp đang chiếu phim mới kìa. Phương kéo kéo cánh tay Thành chỉ về rạp chiếu phim không xa nói. Ừ, cũng được sẵn tiện nghỉ ngơi chút. Thành nói, sau đó dẫn hai cô băng qua đường hướng về phía rạp chiếu phim đối diện đi tới. Hình như là phim khoa học viễn tưởng nước ngoài nha, nhanh đi mua vé đi. Phương thấy bảng quảng cáo phim khổng lồ liền dục Thành đi mua vé, cô cùng Trang đi mua đồ ăn vặt. Rất nhanh liền mua được vé, ba người đồng thời đi vào cửa, bên trong là một mảnh tối om, trong rạp cũng không phải đầy người, ba người chọn một vị trí ở giữa hàng bên tay trái, nhân viên công tác lấy đèn hướng dẫn vị trí cho ba người rồi rời đi. Phù phù, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đi chơi với con gái mệt vãi cả đái. Thành thầm nghĩ, sau đó sung sướng ngồi xuống vị trí của mình, hắn chuẩn bị ngủ một giấc chứ không có nhiều hứng thú xem phim lắm. Anh Thành ơi, nếu anh cảm thấy mệt có thể dựa vào vai em mà ngủ, ngủ mà ngước cổ như anh vậy thì rất là khó chịu. Trang nhìn Thành có vẻ buồn ngủ liền nói với hắn. Thật hả? Thành vừa nghe lời của cô, hai mắt tỏa sáng như đèn pha, có thể dựa vào vai mỹ nữ mà ngủ tự nhiên là thoải mái nhất rồi. Ừ. Trong bóng tối Trang gật đầu, thật khó để thấy vẻ mặt cô bây giờ, vì rạp chiếu phim cũng tương đối tối, hai người chỉ có thể cảm nhận đường viền khuôn mặt và hô hấp của nhau, hoàn toàn không thể cảm nhận được cái gì khác. Thành vừa nghe được Trang đáp ứng liền không nói hai lời, lập tức đem đầu dựa vào vai cô, nhất thời một mùi hương thơm ngát của con gái xộc vào mũi của hắn, Thành cảm thấy tinh thần đại chấn, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Trang bị Thành dựa vào, một mùi hương đàn ông xộc tới cũng làm cô có chút bất an. Cô vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình. Phim bắt đầu chiếu, Phương ngồi kế bên liền trầm mê vào hoàn toàn không biết đến những chuyện phát sinh bên cạnh. Chương 16. Phần 16 kích tình trong rạp chiếu phim hai Trang, em làm sao vậy, sao hô hấp lại trở nên dồn dập như thế? Thành khẽ ngẩng đầu nhìn Trang hỏi, hai người cách nhau cự ly quá gần, Thành vừa hỏi thì mùi vị đàn ông lập tức xông tới, Trang nhất thời càng thêm khẩn trương, chống ngực càng thêm dồn dập. À hát, không có gì. Trang có chút luống cuống nói, thật ra thì cô bị mùi vị đàn ông của Thành làm cho trở nên như vậy. Từ trước đến nay, ngoại trừ Thành ra, chưa từng có người con trai nào tiếp xúc thân mật với cô, bị hơi thở tràn đầy nam tính của Thành ảnh hưởng, cô không khỏi nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Vậy hả? Thành cũng chưa quá để ý, sau đó lại tiếp tục dựa vào vai Trang, theo thói quen một tay của Thành liền vòng qua đặt ở phía trước. Ở nhà mỗi lúc đi ngủ hắn đều có thói quen như vậy, thế nhưng hiện tại hắn đã quên, hôm nay hắn không nằm trên giường mà đang dựa vào vai Trang, kết quả là một tay hắn liền đặt vào một khối cầu ôn hương nhuyễn ngọc trước ngực Trang. Trong khoảnh khắc, cả người Trang liền chấn động, chống ngực đập mạnh mẽ, hô hấp ồ ồ, cùng lúc đó, Thành cũng phục hồi tinh thần, nhớ ra đây không phải là ở nhà liền lập tức muốn rút tay lại, nhưng là hắn chợt phát hiện Trang không có phản ứng gì, dường như cô cũng không bài xích chính mình. Thế là bản tính hèn mọn hàng ngày của Thành lại nổi lên, bàn tay vẫn tiếp tục đặt lên bộ ngực to tròn mềm mại của cô, cố tình không rút về, cứ như vậy mà ép xuống, qua thêm vài phút đồng hồ, Thành phát hiện Trang vẫn không nói gì, hắn liền lấn tới tóm gọn một bầu vú vào tay. Bị bàn tay của Thành ép xuống, Trang lập tức chấn động, liên tục thở dốc, nhưng mà cô không hề đẩy Thành ra. Trong lòng Thành hơi mừng thầm, càng thêm lớn mật, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, nắn nắn bầu vú mềm mại. mặc dù vẫn còn cách một lớp vải nhưng một cảm giác mềm mại thoải mái vẫn truyền đến làm hắn sung sướng nói không nên lời. Ư, một tiếng rên khẽ thốt ra từ miệng Trang, cảm nhận chuyện xấu Thành đang làm đối với mình cô không biết có nên cự tuyệt hay không, dựa theo lẽ thường mà nói thì cô nên cự tuyệt, nhưng mà kể từ hôm qua bị Thành bú lồn rồi chính cô bú cặp của hắn, trong lòng cô liền có một cảm giác khác lạ đối với Thành, nên không nỡ đẩy tay hắn ra. Giờ phút này tâm tình Thành cực kỳ kích động, Trang hoàn toàn không có ý cự tuyệt mình, điều đó cho thấy hắn hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nữa. Nghĩ tới đây Thành liền to gan tăng thêm chút lực lượng mà xoa nắn bầu vú của cô. Ư, tức khắc Trang run người rên khẽ, thân thể giống như bị điện giật, hai tay gắt gao nắm vào tay ghế bên cạnh, hô hấp càng thêm nặng nhọc, từng đợt hương thơm theo hơi thở không ngừng phả vào mũi Thành làm cho con cặc trong quần của hắn phản ứng mãnh liệt. Trang, cho anh hôn em nhé. Thành nhẹ giọng thăm dò bên tai của Trang, nhiệt độ phát ra làm toàn thân Trang một trận mềm nhũn. Em, chỗ này không được. Trang khẩn trương nói, Thành vừa nghe liền mừng rỡ, điều ấy nói rõ Trang sẽ không cự tuyệt chính mình, chẳng qua chỉ là kháng cự trên lời nói mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu, kề sát vào mặt Trang rồi buông bàn tay trên ngực cô ra, nhẹ nhàng sờ mặt cô, tiếp đó khẽ quay mặt cô về phía chính mình. Trong bóng tối, hai người đối mặt với nhau, mặc dù cả hai đều không thấy rõ mặt đối phương, nhưng hai người chỉ cách nhau vài ly nên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người còn lại. Trang cực kỳ khẩn trương, mặc dù hôm qua ở trong phòng tắm, cô đã bị hắn cưỡng hôn một lần, nhưng lần đó vì cô quá hoảng sợ và mất tinh thần, nên chẳng cảm giác được rõ ràng. Hiện tại Thành nói muốn hôn cô cũng không có cự tuyệt mà ẩn ẩn trong đó còn có chút chờ mong, lòng bàn tay cô do khẩn trương mà toát mồ hôi, cô nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt lại. Trên mặt phả vào hương thơm của Trang, đôi môi Thành nhẹ nhàng đưa tới hôn lên môi cô, khoảnh khắc môi hai người tiếp xúc, đầu óc Trang nhất thời trống rỗng. Thành là người từng có kinh nghiệm xa trường, tự nhiên vô cùng lão luyện, cảm nhận được biến hóa của Trang, hắn từ từ lè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm trên môi của Trang rồi từ từ chuyển vào trong xuyên qua hàm răng ngọc mà trêu đùa đầu lưỡi của cô. Chương 17. Phần 17 âm thầm hôn môi bóp vú Trang ngay bên cạnh Phương. Giờ phút này, Trang khẩn trương muốn chết, hai tay cô gần như ướt đẫm bởi mồ hôi, gắt gao nắm chặt vào Thành ghế, khoảnh khắc mà đầu lưỡi của Thành chọc thủng phòng tuyến rồi đưa vào miệng cô, cả người Trang thoáng cứng đờ, nhưng sau đó một cảm giác kỳ diệu không nói nên lời chợt ập đến, bất giác không nhịn được, cô đưa lưỡi mình lên phối hợp với Thành. Thành cảm nhận được sự đáp lại của Trang, mặc dù còn có sự cứng nhắc nhưng dưới sự chỉ điểm của danh sư Thành, chiếc lưỡi đinh hương của cô dần bị Thành ngậm trong miệng nút lấy nút để khiến cho Trang không khỏi rên lên khe khẽ. Ưm. Hai người hôn nhau hồi lâu, dục vọng nguyên thủy của Trang dần được kích phát, cô điên cuồng đáp lại, hút lấy đầu lưỡi của Thành, tựa hồ việc này có thể trung hòa cảm giác ham muốn trong lòng mình. Bàn tay Thành dần dần rời khỏi mặt cô mà đáp xuống bầu vú cao vút ở bên dưới, mặc dù còn cách lớp áo mỏng nhưng hắn vẫn tận lực xoa bóp. Từng đợt khoái cảm từ rên ngực truyền đến làm cho Trang cực kỳ thoải mái, cả người không khỏi nóng dần lên. Cánh rừng nguyên thủy nằm giữa cặp chân đẹp đang kẹp chặt kia đã bắt đầu có dấu hiệu mưa phùn nhàn nhạt, cảm giác khô nóng pha chút ướt át làm cô cảm thấy khó chịu, vì thế càng điên cuồng mà đáp lại Thành. Còn Thành cũng dần dần gia tăng lực tay, một tay khác cũng dần hướng vào trong áo của Trang, bởi vì cổ áo cô khá thấp cho nên hai quả cầu no tròn chen chúc một chỗ làm nổi bật lên cái khe sâu thăm thẳm hút hồn. Thành vươn tay tới, cực khổ chen vào hòng chiếm đoạt vị trí tiêu hồn đó nhưng tiếc là áo của Trang rất chật khó mà chen vào. Thành thấy vậy liền xuất tuyệt chiêu, dự định thâm nhập đường khác bằng cách kéo váy Trang xuống, nhưng không nghĩ tới một tay của Trang lại chặn tay hắn lại, không cho hắn thực hiện. Không được. Trang khẩn trương nhìn Thành nói. Không sao đâu, người khác không thấy đâu. Thành nhỏ giọng dụ dỗ, sau đó lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, Trang ngăn cản một chút rồi cũng tùy ý để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thành lập tức đem hai bên váy cô kéo xuống. Lập tức hai quả cầu to tròn bằng bát ô như được giải phóng khỏi nhà giam chật hẹp ngạo nghễ phô bày vẻ đẹp của mình ra bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng điều này lại khiến cho hắn và Trang càng thêm hưng phấn. Sau khi kéo bỏ váy của Trang xuống, Thành nhanh chóng cướp thời cơ công thành chiếm đất mạnh mẽ vươn tay chiếm cứ hai quả cầu no đủ. Ư, một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Trang, nhưng do cô cố gắng áp chế nên lại làm tăng thêm ý vị tiêu hồn làm Thành không khỏi gia tăng lực độ. Trang cuống quýt rên khẽ. Hai tay vội vàng ngăn lại tay Thành không cho hắn sàm sỡ cô thêm nữa. Nhưng Thành mặc kệ hết thảy, hắn nhanh tay vòng ra phía sau giải khai phòng tuyến cuối cùng trên ngực Trang. Trang cực kỳ kinh hãi, vội vàng ngăn cản tay, Thành lại nhưng Thành còn nhanh hơn đã thành công đẩy mảnh áo vướng víu lên trên. Nhất thời hai quả cầu tuyết trắng bóng chính thức lộ ra, Trang vội vàng giơ tay che lại. Đừng mà anh, Phương ở bên cạnh đó. Trang vừa xấu hổ vừa khẩn trương nói, đây là một trong các cấm địa của con gái nha. Trang, trái cây đã gọt vỏ em không định chỉ cho anh nhìn không chứ hả? Thành nhỏ giọng dụ dỗ bên tai Trang. Vậy về sau anh sẽ đối tốt với em chứ? Trang khẩn trương hỏi, cô không muốn Thành chỉ là khoảnh khắc vui đùa với mình, cô muốn nhận được một hứa hẹn, đàn bà luôn là vậy, vĩnh viễn luôn cần lời hứa hẹn từ đàn ông. Yên tâm, sau này em là bạn gái của anh nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng em. Thành nhìn Trang dịu dàng nói, sau đó xuất thủ đẩy tay Trang ra, cô chỉ hơi vặn người một cái rồi từ từ buông thõng hai tay. Thành liền một đường xông tới, hai tay chồm lên khối cầu mềm mại không chút nào che đậy của Trang. Dùng sức niết một cái, nhất thời một cảm giác êm dịu no tròn mềm mại co giãn đến tận cùng truyền đến, một cảm giác làm cho người ta cực kỳ say mê, Thành không nhịn được cúi đầu ngậm vào phía trên đỉnh đầu kia đồng thời dùng sức mút. Trong nháy mắt, cả người Trang rung động một cách mãnh liệt, thiếu chút nữa không kìm được mà kêu lên, lỗ lồn bên dưới không kìm được mà mưa tuôn ra ào ạt, dường như nhận thấy bên dưới truyền đến một cảm giác cực kỳ khó chịu, Trang không khỏi khép chặt hai chân lại, một cảm giác thoải mái nói không nên lời nhất thời truyền tới. Cộng thêm việc Thành không ngừng chấm mút tạo cho cô một cảm giác trước nay chưa từng có, Thành âm rên rỉ khẽ phát ra từ khóe miệng cô. Chương 18. Phần 18 bị Phương bố cặc trong lúc đang sờ lồn Trang. Thành cảm nhận được sự biến hóa của Trang, biết cô đã bắt đầu mất phương hướng, hắn càng ra sức hút lấy hai đầu ti của cô, một tay trắng trợn xoa nắn, con cặc bên dưới háng cũng đã trở nên cứng rắn không gì đè nén nổi. Giờ phút này, Phương ở bên cạnh đã phát hiện hai người Thành và Trang có cái gì đó không đúng, liền lặng lẽ nhìn qua, tức khắc phát hiện Thành và Trang đang làm loạn ở bên cạnh. Nhất thời trong lòng Phương sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo cô và Thành vốn không phải người yêu hay mập mờ gì cả, hai lỗ tai khẽ dựng lên, nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của Trang. Cô cảm giác có chút khó chịu, không kiềm chế được mà đưa tay mò xuống bên dưới, lập tức một trận khoái cảm ập tới. Không được. Không thể để một mình Trang sướng được, mình cũng muốn. Phương thầm nghĩ, sau đó cô liền nhích lại bên cạnh Thành, đưa tay ôm ngang lấy eo Thành đang ra sức phục vụ cho Trang. Thành nháy mắt giật mình cả kinh, động tác trên tay và miệng đột ngột dừng lại. Thảm rồi, đã bị Phương phát hiện, làm sao mới tốt bây giờ? Thành nghĩ thầm, hắn bỗng nhiên dừng lại làm cho Trang cảm giác khó chịu, trống rỗng, vừa định hỏi hắn thì con cặc của Thành đã bị bàn tay nhỏ bé của Phương tóm lấy mà vuốt lên xuống. Sao thế anh? Trang nhỏ giọng dò hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Thành phục hồi lại tinh thần, rồi tiếp tục công việc giang dở của mình. Vừa xoa nắn hai đầu ti vừa nghĩ thầm trong đầu, Phương cũng nứng rồi ư. Hiện tại, Phương một tay xua đũng quần của Thành, một tay tự đưa vào lồn của mình, nơi đó đã sớm ướt đẫm từ bao giờ. Phương đỏ bừng cả mặt thở hổn hển, tốc độ các ngón tay càng lúc càng nhanh, nhưng cũng khó có thể lên đỉnh được. Cô cảm giác ba ngón tay của mình so với cái đó của Thành còn kém xa. Nghĩ tới đây cô bèn dừng lại, đưa tay kéo khóa quần của Thành xuống, nắm lấy con cặc to dài lôi của hắn ra ngoài. Thế là Thành được sung sướng cả đôi đường, thầm hô hôm nay là ngày gì mà tốt số quá, được mập mờ với hai mỹ nữ cùng lúc. Nhân sinh cực lạc cũng chỉ đến thế mà thôi. Thành vừa suy nghĩ, một tay vừa lặng lẽ rời khỏi bầu vú của Trang, luồn ra phía Phương. Hắn vòng tay ôm lấy Phương, đột nhiên thấy cô cúi đầu xuống, không biết định làm gì, ngay sau đó Thành liền cảm thấy sung sướng suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, bởi vì không ngờ Phương lại há mồm đem cặc của hắn ngậm lấy, đầu lưỡi nhanh chóng chuyển động, hai mắt khép hờ làm Thành phấn chấn không thôi. Vãi cả lồn, con em này đứng đến mức chủ động bố cặc mình cơ à. Thành âm thầm kinh ngạc, đồng thời đưa một tay lên ngực của Phương nhẹ nhàng xoa nắn, Phương lập tức run lên, phát ra tiếng ô ô. Cảm giác thoải mái làm vùng đồng cỏ phía dưới hông cũng trở nên ẩm ướt. Trang bên này thân thể càng ngày càng khó chịu, Thành chỉ chơi đùa một bên ngực làm cô vẫn chưa đủ thoải mái, phía dưới sự trà sát của hai chân cũng chẳng thể làm cô thỏa mãn, cô không nhịn được bèn đưa tay xuống, hướng tới vùng cỏ thơm của mình. Thành cảm giác được động tác của Trang liền rút tay từ ngực của Phương hướng tới khu đồng cỏ của Trang, hai người vừa chạm vào nhau tay Trang lập tức rụt lại, rồi lại nhanh chóng ngăn cản Thành, hai chân kẹp chặt tay hắn vào giữa đùi. Nhưng Thành sao lại có thể cho cô vừa ý, miệng đang ngậm trên đầu ti đột nhiên dùng sức hút một cái làm cả người Trang mềm nhũn ra, hai tay buông lỏng, bàn tay của Thành lập tức tiến đến vùng cỏ thơm mát kia, tiến vào bên trong, dùng sức lôi kéo. Trong nháy mắt, Trang kịch liệt run rẩy, nước mưa ào ạt tuôn ra, Thành không nghĩ rằng cô lại nhạy cảm như vậy, lập tức nhanh chóng chuyển động thêm vài lượt nữa. A, Trang đã không chịu được nữa, loại cảm giác thoải mái ấy làm cô kêu lên, trực tiếp đạt đến cao trào, nước lùn tuôn ra như suối, cả người Trang cả kịch liệt run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy cái tay đã thác quái của Thành, ước chừng qua một phút đồng hồ, cô mới bình tĩnh trở lại, cả người co lại ngã xuống ghế, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thành thấy thế liền rút tay ra, chuyển chiến trường chiến đấu sang phía Phương. Bấy giờ Phương đang tích cực ăn cặc của làm Thành sắp không chịu được nữa rồi, hắn đưa hai tay bắt lấy hai bầu ngực Phương, dùng sức xoa nắn làm Phương kêu lên ô ô, nắm lấy tay Thành đưa xuống vùng cỏ thơm dưới làn váy của mình. Chương 19. Phần 19 xuất tinh vào mồm Phương hắc hắc, cô bé không nhịn được nữa rồi à. Thành cúi đầu cười với Phương, Phương vội vàng nhả cặc của hắn ra, ngượng ngùng nói anh Thành. Mau giúp em không chịu được nữa rồi. Không thành vấn đề. Thành đáp ứng, ngay sau đó nhẹ nhàng trà sát lên mớ u lồn của cô, được một lát, hắn liền đem ngón giữa tiến vào xuống mép lồn, dọc theo khe lồn vuốt ve, cuối cùng trực tiếp dùng ngón trỏ chui tọt vào trong, tiến thêm một chút liền chạm phải một tầng màng mỏng ngăn cách, Thành cũng không tiếp tục tiến thêm mà chuyển động ngay tại chỗ làm Phương cực kỳ hưng phấn, nước nhờn ào ạt tuôn ra. Phương ngậm nhả cả càng lúc càng nhanh. Miệng lại không ngừng ô ô yến yến. Thành cũng dùng hai tay bận rộn tận tình phục vụ cô. Sau hơn 10 phút quấn lấy nhau, hai người rốt cuộc cùng đạt tới cao trào, toàn bộ tinh trùng của hắn đều bị Phương ăn hết, bởi vì đầu cặc đã đâm tới tận cổ họng cô rồi, không muốn ăn cũng không được nữa. Bên cạnh, Trang đã mặc lại quần áo xong, cô cũng sớm phát hiện ra hành động của Phương và Thành. Mặc dù trong lòng không thoải mái lắm nhưng nghĩ tới Phương là bạn thân của mình liền cố gắng bình thường trở lại. Qua một hồi lâu, ba người thu dọn xong xuôi, chuyên tâm xem phim, nhưng lúc này, Thành vẫn trái ôm phải ấp nhìn lên màn hình, làm hai cô gái mặt đỏ bừng, thầm mắng Thành dâm dê. Rất nhanh, bộ phim đã kết thúc, sau khi xem xong mà Thành vẫn chưa biết đây là phim gì, nói về cái gì, hai cô gái bị hắn làm loạn một hồi cũng không rõ ràng hơn bao nhiêu. Kết quả mất hơn 200 ngàn mà cũng coi như không xem được gì. Anh Thành, chúng ta đi ăn chút gì nhé, em đói quá. Phương nói, Thành và Trang liền gật đầu, hai người cũng đều đã đói, lại vừa trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách, làm bọn họ càng đói thêm. Chúng ta sang bên kia đi, nhà hàng đó trông cũng không tệ, em mời. Trang chỉ vào một nhà hàng bán đồ ăn Hàn Quốc ở bên cạnh rạp chiếu phim, trông khá là sang trọng nói. Qua. Wow. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Phương hào hứng hô lên. Thành gật đầu, dắt theo hai nữ cùng tiến vào nhà hàng. Ban đầu Trang xung phong trả tiền, nhưng cuối cùng vẫn là hắn bao. Dù sao, hôm nay hắn chiếm được món hời lớn như vậy, bỏ ra mấy trăm ngàn mời các cô một bữa cũng chẳng sao. Sau khi ăn uống no nê, Thành lái xe chở Phương và Trang về chung cư. Trên đường về, Thành chợt đề nghị. Chiều nay anh và bạn có hẹn leo núi với nhau. Hai đứa muốn đi cùng không? Bạn anh hả? Mấy người, trai hay gái? Phương hiếu kỳ hỏi. Một người thôi, con trai, thế nào ngại hả? Thành cười đáp. Bạn của Thành tên là Huy, là bạn cấp 3 với hắn, nhưng học ở Đại học Y Hà Nội. Khác với Thành, Huy chỉ cao 1m65, dung mạo thường thường, kiệm lời ít nói, nhà cũng không giàu bằng Thành. Có điều, Huy học rất giỏi, hồi còn cấp 3 thường chỉ bài cho hắn. Leo núi chỗ nào đó anh? Trang hiếu kỳ hỏi. Núi Trầm em ạ, cách Hà Nội 30 km, chạy xe nửa tiếng là đến. Thành đáp. Hì hì, không trách em thấy trong nhà anh có lều trại, hóa ra là chuẩn bị để đi leo núi, lành mạnh ghê. Thế có đi không? Thành quay đầu nhìn hai cô gái. Trang và Phương nhìn nhau, tiếp theo đồng thanh hô lên. Đi. Ba người về nhà nghỉ ngơi chốc lát, tầm 1 giờ chiều thì Huy tới. Trang và Phương đều âm thầm đánh giá Huy, thấy gã thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, hiển nhiên không phải là kiểu người dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, nên chẳng trò chuyện quá nhiều. Bốn người chuẩn bị thêm nửa tiếng, liền ngồi xe của Thành chạy tới núi Trầm. Lần này, Huy ngồi ở tay lái phụ, còn Phương và Trang thì ngồi ở ghế sau. Tầm 2 giờ chiều, bốn người rốt cuộc tới chỗ tập kết, bắt đầu leo núi. Thành và Huy đi ở phía trước, Trang cùng Phương đi ở phía sau nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nói vài câu. Leo được vài chục phút, chàng lau lau mồ hôi trên trán, dựa vào trên tảng đá thở dốc, xua xua tay em không được rồi, hộc hộc, mọi người cứ đi trước đi. Thành nhăn mày cao có. Em chỉ là một cô gái, sao có thể một mình ở chỗ này? Phương cũng phụ họa theo. Đúng rồi. Huy gãi gãi đầu xấu hổ bảo. Khi đêm anh mới trực ở bệnh viện xong, thân thể hiện tại tương đối mệt mỏi, một mình đi còn không xong, khả năng không thể cõng thêm em được đâu. Trang vội vàng xua tay. Không cần không cần, đây cũng quá liên lụy mọi người rồi, hay là các anh và Phương đi trước đi. Thành cau mày, nhìn Phương nếu không để anh cõng em ấy đi. Thấy không có lựa chọn nào tốt hơn, Phương liền sảng khoái gật đầu. Cứ như vậy, Thành cõng Trang, ba người cùng nhau đi song song lên núi. Trang ghé vào trên lưng Thành, cảm giác bàn tay hắn lại bắt đầu không thành thật xoa niết đùi cô, một đường trượt dài lên mông cô, mạnh mẽ xoa bóp phần thịt mông no đủ, thậm chí còn càn rỡ trực tiếp sờ vào giữa háng, luồn qua quần lót, tách ra hai mảnh hoa môi phì nộm, truy lùng tàn sát hột le. Trang thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cô phải gắt gao chôn mặt vào trong bả vai Thành mới có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Trời ơi, anh Thành làm gì vậy? Phương cùng với bạn của anh ấy còn ở bên cạnh nha. Thật quá đáng, Trang kể tới bên tai Thành nhỏ giọng nói. Anh đừng làm loạn nữa, Phương còn đang ở đây đó. Thành hoàn toàn làm lơ lời cô, giống như không nghe thấy, một bên cùng Phương nói chuyện, một bên đã bắt đầu dùng ngón tay đâm chọc lồn Trang. Lồn bị hắn chơi cho không ngừng chảy nước, sắc mặt Trang ửng hồng gắt gao cắn chặt răng không dám hé miệng, lo lắng chỉ vừa mới mở miệng ra liền không kiềm chế được mà kêu ra tiếng. Có điều, mọi người hiện tại đều biết cô không thoải mái. Bởi vậy khi cô ghé vào trên lưng Thành chẳng nói chuyện, những người khác thấy vậy cũng không cố gắng làm phiền tới cô. Chờ tới khi leo được tới đỉnh núi, Trang đã bị hắn trêu chọc không chịu nổi mà lên đỉnh một lần, bên tai còn nghe được âm thanh nói chuyện của Phương cùng hai người kia khiến cô không khỏi xấu hổ. Ô ô, làm sao có thể như vậy? Phương còn đang ở bên cạnh, bạn của anh Thành cũng ở đây. Mình thế mà trực tiếp cao trào phun nước, thật quá mất mặt rồi. Chỉ là quá sung sướng. Không thể khống chế nổi, cũng không biết là phía sau có người hay không. Nếu có ai nhìn thấy, mình về sau cũng không cần gặp người nữa. Trang đem gương mặt đỏ bừng chôn trong bả vai Thành, nước lồn theo đùi cô không ngừng chảy xuống, đem quần áo Thành hoàn toàn tẩm ướt. Lên tới đỉnh núi, Thành mới đồng ý rút ra ngón tay, hung hăng nhéo mạnh hột le cô một cái, kích thích Trang cả người phát run. Sau đó hắn đem bàn tay dính đầy nước nhờn dán sát lên đùi cô, đặt cô xuống bóng cây nghỉ ngơi. Trang bị chơi tới sắc mặt ửng hồng, hai chân mềm nhũn, dựa vào trên cây, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mi mắt gắt gao nhíu chặt. Phương cùng Huy cứ nghĩ là do cô bị cảm nắng, nên đem tới cho cô một bình nước khoáng. Hai người con trai loay hoay một vòng, thật mau đã dựng xong lều trại. Lúc này cũng đã là 7 giờ chiều, mặt trời chậm rãi lùi dần về phía sau núi. Trong bốn người, trừ bỏ Trang không có tinh thần ra, thì những người khác đều hăng say chụp ảnh mặt trời lặn. Hết.